Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61. Buổi chiều ngày thứ tư sau khi xảy ra vụ án, bên trong khách sạn Oát Tân Nam Thành. Xe của Lục Tư Ngữ dừng trong bãi đỗ xe của khách sạn Oát Tân, có được thông tin thân phận mà Trương Bội Tài sử dụng khi còn sống thì việc tra hành tung của anh ta thuận lợi hơn nhiều. Trước khi mất tích, Trương Bội Tài từng ở khách sạn Oát Tân một thời gian. Oát Tân là một khách sạn nổi tiếng từ xưa của Nam Thành, nơi này sắp xếp theo tiêu chuẩn 5 sao, giao thông đi lại rất thuận tiện. Lục Tư Ngữ xuống xe, đi thẳng vào đại sảnh của khách sạn Oát Tân, anh vừa đi vào liền nhạy cảm phát hiện bầu không khí có gì đó không đúng. Lục Tư Ngữ không đến hỏi Lễ Tân mà trực tiếp đi qua đại sảnh, trong góc chỗ thang máy có hai người mặc thường phục đang đứng, trước đây ở cảnh cục Lục Tư Ngữ đã từng gặp qua họ, nhìn rất quen mặt, tính thời gian thì chắc mấy người Tống Văn cũng đang điều tra chỗ này. Lục Tư Ngữ vẫn đi tới, đến chỗ hai người mặc thường phục kia cũng không dừng lại, mà hai người kia cũng không biết anh, tưởng rằng anh chỉ là khách của khách sạn, vì thế Lục Tư Ngữ liền đi tiếp vào thang máy. Nhìn lướt qua bố cục của cả khách sạn, anh nhấn thang máy đến nhà ăn ở lầu 3, đến đó rồi thì theo thang cuốn cạnh nhà ăn mà đi xuống, dạo một vòng rồi rời khỏi khách sạn. Từ khách sạn đi ra, Lục Tư Ngữ ngồi vào xe cắn móng tay sắp xếp lại suy nghĩ. Tình huống của Hạ Vị Tri anh đã suy luận gần như không sai biết lắm, đây đã là chuyện phát sinh 18 năm trước, giống như một hồi ảo ảnh trên không trung. Trước mắt có thể thu hoạch nhiều tin tức thì chỉ là chuyện Trương Bồi Tài tử vong, tuy rằng anh ta chết rất kỳ lạ nhưng khẳng định là có dấu vết để tìm ra. Lục Tư Ngữ vẫn luôn để ý một chuyện trong đó, nếu hung thủ thật sự có liên quan đến Hạ Vị Tri thì vì sao kẻ đó lại lựa chọn phương thức giết người này? Tra tấn giết người không phải là một phương pháp có hiệu quả nhanh chóng, chu kỳ dài, xác suất thành công lại thấp, độ nguy hiểm cao, thậm chí còn có thể đảo ngược lại, nếu nạn nhân được cứu chữa kịp thời thì không nhất định sẽ chết. Cho nên dưới loại tình huống này, cần phải tiến hành khống chế nạn nhân, thậm chí là nhốt lại, quá trình nạn nhân tử vong là một hồi dài đằng đẵng, phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng. Nếu hung thủ đúng là người quen thuộc với Hạ Vị Tri thì tất nhiên sẽ biết rất nhiều cách thức giết người, có kỹ năng giết người thuần thục nhưng lại chọn cái này. Nói như vậy thì mục đích thật ra không phải chỉ là đơn thuần giết người mà như là thẩm vấn, tra tấn. Kết hợp với thân phận của Trương Bồi Tài thì chỉ có một loại khả năng, hung thủ mong ngóng nạn nhân có thể khai ra thứ gì đó, cuối cùng thì giết anh ta diệt khẩu. Có thể nạn nhân đã nói gì đó, cũng có thể cái gì cũng không nói. Lần xuất hiện cuối cùng ở khách sạn của Trương Bồi Tài là nửa tháng trước, thi thể anh ta lại được phát hiện ở bãi đất hoang. Đoạn thời gian này rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lục Tư Ngữ tự hỏi một lát, lấy điện thoại tra cửa hàng ô tô ở gần đây. Nếu Trương Bồi Tài dùng thân phận mới để điều tra thì tất nhiên phải có phương tiện đi lại, anh ta không có khả năng dùng xe của bản thân, khả năng lớn là đi xe thuê. Thuê xe trực tuyến sẽ để lại nhiều tin tức, là phương thức đáng tin cậy, hẳn là lựa chọn cửa hàng xe ở gần đây. Nghĩ đến đây, Lục Tư Ngữ khởi động xe, đi thẳng đến mấy cửa hàng cho thuê xe ở phụ cận. Vận may của anh không tồi, khi hỏi đến cửa hàng thứ hai thì nhân viên phục vụ dựa theo thông tin anh cung cấp, cho lấy ra một loạt bản ghi chép thuê xe. Theo ghi chép thì trước khi mất tích, Trương Bồi Tài thường xuyên thuê một chiếc Audi ở đây. Lúc này nhân viên bán hàng tiếp đãi anh ta cũng ở đây, Lục Tư Ngữ vẫy vẫy thẻ cảnh sát nói, tôi muốn lấy ra bản đồ lộ trình trong suốt quá trình mà anh ta sử dụng xe. Đối với xe ô tô cho thuê, để kiểm soát phương tiện và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trả xe, trong xe đều có trang bị GPS theo dõi vị trí, đến khi trả xe thì thông tin đó vẫn sẽ được cửa hàng lưu lại một khoảng thời gian, đây là quy tắc ngầm của ngành này. Cô gái giúp anh tra xét, sao chép thông tin vào máy tính xách tay mà Lục Tư Ngữ đang mang theo, thông qua phần mềm nhấp vào liền hiện ra lộ trình của Trương Bội Tài, đi đến đâu, thời gian dừng lại, trên cơ bản đều vừa xem là hiểu ngay. Ban đầu, thông tin tương đối rải rác, không hề có quy luật, đi qua vài nơi như thư viện thành phố, viện dưỡng lão Lạc Hân. Chỉ là mấy ngày trước khi anh ta mất tích, sau khi lái xe ra thì đi một vòng rất lớn khắp Nam Thành, đến chạng vạng mới trả xe, ngày hôm sau anh ta chỉ đơn giản đem xe dừng ở phụ cận suốt một ngày. Lục Tư Ngữ nhíu mày, anh đem lộ trình đi lại chồng lên bản đồ của thành phố Nam Thành, khu vực mà Trương Bội Tài đi kia trên bản đồ là một mảng kiến trúc màu xám, trên đó viết viện dưỡng lão Vu Sơn. Cái chết của Trương Bội Tài quả nhiên có liên quan đến viện dưỡng lão Vu Sơn. Trương Bồi Tài đã từng đến khu vực này. Căn cứ vào bản đồ tuyến đường thì anh ta không chỉ một lần đi vào viện dưỡng lão Vu Sơn, rốt cục bên trong đó có gì chứ? Là một phóng viên vô cùng mẫn cảm, nhất định anh ta đã phát hiện ra thứ gì đó. Lục Tư Ngữ hơi mím môi, xem ra nơi này thật sự có vấn đề. Vô luận tình huống là thế nào thì việc cũng đã đến nước này, anh phải đích thân đi đến đó một chuyến. Buổi chiều ngày thứ tư sau khi xảy ra vụ án, Cục Cảnh sát Nam Thành, Tống Văn đang nghe cấp dưới báo cáo. Tống đội, chúng tôi đã thẩm vấn người nhà của những ông bà cụ tử vong khác, không ai bằng lòng tiết lộ ra bọn họ cùng Bạch Lạc Nhuế đã nói những gì, cũng không có ai giải thích hợp lý về khoản tiền. Bọn họ đều khăng khăng người thân mình là tử vong tự nhiên. Chúng tôi đã tra rõ khách sạn trước đây Trương Bồi Tài ở lại, lúc trước anh ta dùng thông tin giả để vào ở, bao một gian phòng ở 2 tháng. Thế nhưng nửa tháng cuối cùng thì không có ở lại, phòng đã hết hạn cách đây 3 ngày, khách sạn đã thu dọn đồ dùng của anh ta, ngoại trừ một ít quần áo thì không có phát hiện gì đặc biệt. Hiện tại tất cả đều đã gom về phòng vật chứng. Vụ án này vẫn luôn dậm chân tại chỗ, chân tướng tựa hồ đã gần ngay trước mắt nhưng bọn lại không tìm thấy chìa khóa để mở ra tất cả. Phó Lâm Giang an ủi Tống Văn, được rồi, cũng đâu phải toàn bộ là tin tức không tốt, lúc trước chúng ta đã báo cáo cái nhà xưởng kia của Vương Khải Siêu, chỗ đó lại bị niêm phong rồi, này cũng ít nhiều coi như tạo phúc cho dân đi. Tống Văn ừ một tiếng, mở ra điện thoại bấm vào tin tức trong vùng, trên bản tin bắn ra một tấm ảnh, là hình ảnh dụng cụ bên trong nhà xưởng của Vương Khải Siêu bị niêm phong, cậu vuốt vuốt xuống nói, hy vọng cái này ít nhất sẽ khiến cho anh ta phải đình công một thời gian dài. Chợt tay Tống Văn dừng lại, mắt cậu khóa trên một chiếc túi to trong góc của khu chế biến. Cái túi đó là loại túi rất to màu đen, lúc này đang chứa đồ vật trong đó làm cho cái túi phồng to lên, có lẽ là vì có thể để nhiều thứ giao hàng đi nên thân túi rất to. Tống Văn vội vàng xem lại ảnh chụp thi thể Trương Bồi Tài khi được phát hiện. Hai cái túi thoạt nhìn vẫn có chênh lệch nhỏ, nhưng điều này đã nhắc nhở Tống Văn. Cái túi rất to màu đen kia. Có thể là túi đựng đồ giao hàng. Tống Văn vội vàng gọi lão giả đến, lão giả, anh điều tra loại túi to này có tiến triển gì không? Lão giả đau đầu, chúng tôi đã tra xét mấy cửa hàng bán sỉ ở phụ cận, trước mắt vẫn không phát hiện ra loại nào hoàn toàn giống thế. Tống Văn nói, anh đi tìm bên hướng các cửa hàng chuyên giao thức ăn thử. Tôi nghi ngờ loại túi to này được dùng để giao hàng số lượng lớn. Lão giả gật đầu, được, tôi lập tức đi thăm dò một chút. Rốt cục cũng có được manh mối. Tâm tình Tống Văn đã tốt lên nhiều. Cậu nhìn điện thoại, đã gần 5 giờ chiều rồi. Mấy ngày gần đây không hề có tin tức gì của Lục Tư Ngữ, Tống Văn bỗng nhiên hơi tức giận, tiểu tử này thật là, cậu không liên hệ anh ấy thì anh ấy cũng không thèm chủ động liên hệ cậu. Nhưng nghĩ đến Lục Tư Ngữ trời sinh đã có bộ dáng của người quá mức nhạy cảm, đối xử với người khác luôn lạnh như băng thì Tống Văn đã bình thường trở lại, quyết định làm một lãnh tốt tốt chủ động quan tâm cấp dưới. Cậu cầm điện thoại lên gọi cho Lục Tư Ngữ. Điện thoại vang một hồi lâu đối phương mới nhận, Lục Tư Ngữ giống như đang đi trên đường, thấp giọng alo một tiếng, tín hiệu không được tốt lắm, có chút tạp âm. Tống Văn vừa nghe hoàn cảnh âm thanh liền biết Lục Tư Ngữ đang ở bên ngoài, cậu nhướng mày nói, anh không ở nhà nghỉ ngơi mà lại chạy đi đâu đấy. Tống đội, cậu đang điều tra tôi sao? Lục Tư Ngữ nói, trong kỳ nghỉ phép bị động này thì tự do thân thể của vẫn còn mà đúng không? Cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Phía đối diện có hơi trống trải, còn có âm vang cùng một số tạp âm. Thì, ngày mai là thứ hai, là thời gian lần trước tôi nói với anh. Gần đây tôi rất bận nên nếu anh tới thì tốt nhất nên hẹn trước. Tống Văn thật sự cũng không có chuyện gì, cuộc điện thoại này chỉ là do nhớ nhung quá độ, không có việc gì thì phải tìm việc để nói. Bên kia Lục Tư Ngữ à một tiếng, phản ứng rất bình tĩnh. Tống đội rốt cục cũng chịu ký tên đơn xin phục chức của tôi rồi sao? Chờ anh đến rồi nhìn biểu hiện của anh đã, anh trở về sớm một chút, đừng đi dạo bên ngoài nữa. Tống Văn nói xong câu này, đang chuẩn bị nói cúp máy thì Lục Tư Ngữ bên kia lại do dự một chút rồi mở miệng nói, khoan hãy tắt. Cách ống nghe mà Tống Văn vẫn cảm nhận được hô hấp dồn dập của anh, tim cậu đột nhiên xoắn lại, không có dự cảm tốt, tôi nói chứ hiện tại rốt cục anh đang ở đâu? Anh sẽ không tiếp tục theo vụ án này chứ? Lần trước gặp mặt, cậu liền phát hiện được Lục Tư Ngữ lén lút điều tra vụ án này, con hồ ly nhỏ này hình như đã hoàn toàn đem lời cậu xem thành gió thổi bên tai rồi. Tôi bây giờ... Cậu... Tín hiệu điện thoại đột nhiên kém xuống, tiếng Lục Tư Ngữ đứt quãng truyền đến. Tống Văn alo alo 2 tiếng, bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến một âm thanh kỳ dị, như là có vật nặng đột nhiên rơi xuống đất cùng với tiếng thủy tinh vỡ, tiếp đó thì điện thoại bị cắt đứt. Tống Văn bấm gọi lại lần nữa thì đã chuyển đến hộp thư thoại, cậu cắn môi nghĩ, lúc này thì Lục Tư Ngữ sẽ đang ở đâu chứ? Cậu nhớ lại hoàn cảnh của âm thanh kỳ dị kia. Tống Văn bỗng nhớ tới gì đó, nhíu mày ngồi về bàn làm việc, mở máy tính cắm tai nghe vào, sau đó thì mở lại video của mấy thanh niên đi thám hiểm ở viện dưỡng lão Vu Sơn, kéo thanh phát đến giữa, mở âm thanh lên lớn nhất. Bên trong tiếng ồn ào, cậu nghe được tiếng lách cách giống với âm thanh vừa nãy trong điện thoại của Lục Tư Ngữ. Tống Văn quyết định rất nhanh, mang theo súng và còng tay, cầm chìa khóa xe trong tay, rồi nói với Phó Lâm Giang, anh nhìn bên này đi, tôi ra ngoài một chút. Phó Lâm Giang thấy sắc mặt Tống Văn không tốt, bộ dạng vội vàng chuẩn bị xuất phát thì ừ một tiếng, hỏi cậu đi đâu thế? Đợi đến 7 giờ tối thì anh gọi điện thoại cho tôi, nếu tôi không nhận thì anh đến phụ cận định vị của xe cảnh sát tìm tôi. Tống Văn nghĩ rồi lại thêm một câu, mang theo người của toàn đội. Tống Văn lên xe, lại gọi thêm một lần cho Lục Tư Ngữ, vẫn là không có người nghe. Cậu tiện tay tháo tai nghe trên tai xuống, hai tay nắm chặt vô lăng hướng thẳng phương hướng của viện dưỡng lão Vu Sơn mà đi. Lúc trước cố cục nói cậu phải cẩn thận chuyện gặp án, để tránh rút dây động rừng nên bọn họ vẫn chưa đi thăm dò hiện trường bên viện dưỡng lão Vu Sơn, thế nhưng hiện tại nếu Lục Tư Ngữ gặp nguy hiểm ở đó, thì đó lại là một vấn đề khác. Lúc này gần đến giờ cao điểm tan tầm, Tống Văn không mở còi báo động mà phóng xe nhanh như chớp đi vào đường tắt. Đến gần viện dưỡng lão Vu Sơn, Tống Văn phanh xe lại để xe dừng cách đó không xa, lại gọi cho Lục Tư Ngữ một cuộc điện thoại, kết quả vẫn là chuyển đến hộp thư thoại như cũ. Cậu bình tĩnh thư thái xuống xe, một tay cầm súng đi ngang qua một bãi cỏ cao nửa người. Cỏ cọ vào quần áo Tống Văn phát ra tiếng sàng sạc. Lúc này đã 5 giờ chiều, hiện tại đang là mùa hè nên sắc trời chỉ mới có dấu hiệu tối lại, mặt trời cũng không còn chói chang. Có lẽ do vừa tiến vào khu nhà máy nên bầu trời đã hiện ra một mảng bụi xám xịt, trong không khí cũng có mùi hắc. Nhiều năm không có ai đến nên nơi này đã biến thành một vùng phế tích, tòa nhà màu xám im lặng đứng đó ở trước mắt, nước sơn trên tường đã tróc ra, thủy tinh trên cửa sổ ở mỗi tầng thì 10 cái không còn được cái nào. Tống Văn ngẩng đầu nhìn xung quanh, nếu nơi này được xuất hiện trong một phim tận thế thì cũng không tạo cảm giác khác biệt lắm. Khó có thể tưởng tượng được, 18 năm trước nơi này là một chốn phồn hoa, còn từng được châm biếm gọi là chốn trở về lý tưởng của người già ở Nam Thành. Tống Văn hôm nay mới vừa lật xem tư liệu, vẫn còn nhớ rõ vị trí phân bố của nơi này. Lầu bên trái là ký túc xá nhân viên và nơi nghỉ ngơi của công nhân, bên phải là khu nhà ở của người cao tuổi, từ tầng 1 đến tầng 3 phân chia ra các khu vực khác nhau, tòa nhà một tầng phía sau là căng tin và khu vận động. Nơi dính líu sâu nhất với hạ vị trí năm đó là một tòa nhà nhỏ phía sau, nơi này là khu vực người bệnh trầm trọng nguy hiểm, cũng là nơi cảnh sát phong tỏa để điều tra. Sau khi suy nghĩ, Tống Văn trực tiếp đi đến tòa nhà nhỏ đơn độc kia, không ngoài dự đoán, ở cửa có dấu chân và một số dấu vết. Cậu đi vào theo cửa hông, trên hành lang là một lớp bụi rất dày, xung quanh đều là hương vị của cũ kỹ, ngoại trừ tiếng tim đập của cậu thì chỉ có thể nghe được âm thanh bước chân dẫm nát thủy tinh trên sàn. Ở cửa còn có thể nhìn thấy giấy niêm phong năm đó cảnh sát đã dán, chỉ là theo thời gian trôi thì tờ giấy kia đã sớm tàn tạ không thể tả, dường như dùng tay chạm vào thì sẽ nát ngay lập tức. Về ma quỷ thì Tống Văn không tin, thế nhưng nơi này hoang phế nhiều năm như vậy, khắp nơi trên đất đều là mảnh vụn thủy tinh đầy bụi bặm, một mình đi bên trong quả thật có hơi dọa người. Tay cậu cầm súng, bên tai chú ý lắng nghe động tĩnh, đi không xa thì đến chỗ trong góc. Từ bên ngoài cửa sổ đổ nát chiếu vào một luồng ánh sáng, chiếu đến mấy dấu chân còn mới trên mặt đất. Tống Văn ngồi xổm xuống, mắt dừng trên dấu chân kia, độ lớn, hoa văn, dấu vết cũng không có sai, trong đó có thể có một dấu chân là của Lục Tư Ngữ lưu lại. Tiểu tử kia quả nhiên đã đi trước cậu một bước, đã từng đến nơi này. Ngày thứ tư sau khi vụ án xảy ra, 5 giờ chiều tại viện dưỡng lão Vu Sơn. Hiện tại là chu kỳ khoảng cách sau khi xe lửa đi qua. Không khí im lặng như ngưng tụ, một loạt tòa nhà u ám dưới nắng chiều nhìn qua như một tòa tử thành. Bên trong tòa nhà hoang phế lâu ngày là một mảng vàng xanh, mơ hồ có thể nhìn ra dấu vết từng có người đến. Tống Văn trong lòng yên tâm một chút mà đứng lên, chỉ cần tìm được dấu chân thì có thể kết luận được Lục Tư Ngữ đang ở xung quanh nơi này. Thế nhưng cậu vẫn có hơi lo lắng, bởi vì ngoại trừ dấu chân của Lục Tư Ngữ thì trên mặt đất còn xuất hiện một số dấu chân lộn xộn. Hơn nữa dấu chân lưu lại còn rất mới. Cậu đi theo hướng của dấu chân mà đi về phía trước, đi tới một góc thì dấu chân lại hướng xuống tầng hầm ngầm. Tống Văn do dự mà chớp mắt, mồ hôi trên trán tuôn ra, đó là tầng hầm ngầm. Từ lúc 7 tuổi, Tống Văn liền có ác cảm với tầng ngầm u ám cùng phòng nhỏ ngột ngạt, đây hẳn là chứng sợ hãi giam cầm. Mỗi khi đến hoàn cảnh như vậy, cậu sẽ không kiểm soát được cơ thể mình, nhịp thở cùng nhịp tim sẽ tăng nhanh một cách khó hiểu, máu như đảo dòng chảy ngược lại, thân thể dần lạnh ngắt. Cậu không hề sợ hãi gì, chỉ là cơ thể sẽ theo bản năng mà sinh ra sợ hãi, hoàn toàn không thể khống chế được đại não và tư duy. Nhưng mà hiện tại, Lục Tư Ngữ có thể đang ở dưới đó. Đứng một hồi ở cửa xuống tầng hầm, Tống Văn cố ổn định tinh thần, nỗi lo lắng trong lòng đã chiến thắng sự sợ hãi, cậu từng bước một cẩn thận mà đi xuống dưới. Đến khi cậu đứng ở bậc dưới cùng thì ánh sáng phía sau đã bị bóng tối nuốt hết, Tống Văn nhìn điện thoại của mình, tín hiệu vừa nãy còn 4 vạch hiện chỉ còn 1 vạch. Rất xa hình như có xe lửa chạy qua, từng tiếng ù ù gầm rú truyền đến khiến nền đất phía dưới đều chấn động, âm thanh này hoàn toàn khớp với âm thanh cậu đã nghe được trong điện thoại, có thể lúc ấy Lục Tư Ngữ đang nghe điện thoại ở gần đây. Tống Văn cố gắng điều chỉnh hô hấp, tối tăm khiến cả người cậu không được tự nhiên, thế nhưng khi đứng ở đây cậu càng chắc chắn khoảng cách của mình và Lục Tư Ngữ ngày càng gần, tim cậu đập thịt thịt không thể kiểm soát được. Thời gian gần như trùng lặp, cậu lại nghĩ đến bản thân trước đây gặp được tầng hầm ngầm kia, mồ hôi lại không kìm được mà tràn ra đầy trán. Tống Văn mím môi, cố gắng làm cho bản thân tập trung lực chú ý. Bên trong màu đen thẳm bỗng có một động tĩnh rất nhỏ, như là âm thanh ma sát quần áo, Tống Văn không rõ tình hình, thử thăm dò kêu một tiếng, Lục Tư Ngữ. Cậu còn chưa nhận được câu trả lời của Lục Tư Ngữ thì bỗng cảm giác ra một luồng gió tập kích đến. Trong bóng tối có một bóng đen hiện lên, bắt đầu công kích. Nơi này không có quỷ nhưng lại có người. Tống Văn vừa mới đi xuống còn chưa thích ứng với bóng tối của nơi này, lại sợ làm Lục Tư Ngữ bị thương nên không dám nổ súng. Lúc này toàn bộ thân thể Tống Văn đưa ra phản ứng tự nhiên, nghiêng người tránh thoát một nắm đấm đánh tới, hai người đều nghiêng người hết cỡ. Tống Văn nhìn ra người này thấp hơn mình nửa cái đầu, thể lực cũng không chiếm ưu thế. Trong bóng tối, Tống Văn nâng gối vào bụng người nọ, tiếp đó thuận thế bắt lấy cổ tay hắn thành thạo vặn lại, người nọ rên lên một tiếng. Tống Văn đem hắn đẩy mạnh lên tường bên cạnh, đưa tay lấy ra còng tay, anh là ai? Tên gì? Vì sao lại ở đây? Tay cậu còn chưa lấy còng tay ra thì phía sau lại có tiếng gió xông đến. Thì ra người này còn có giúp đỡ. Tống Văn nghe tiếng gió sau đầu như có một vật nặng đang đánh tới, cậu vội vàng lấy tay ra chắn, một gậy đánh vào gáy Tống Văn liền đập vào cánh tay cậu. Gậy gỗ rắc một tiếng gãy một nửa, Tống Văn nhìn đau vươn tay kia ra bắt lấy nửa cây gậy gỗ kéo về phía trước, kẻ kia liền mất đi thăng bằng, cậu lui về sau nửa bước rồi đứng thẳng người hung hãn đạp một cước. Một cước này đạp thẳng vào giữa ngực hắn, bóng người kia a một tiếng, mượn cơ hội mà rút lui vào gian phòng bên cạnh đóng cửa lại. Người bị Tống Văn bắt lúc nãy như một con cá, không biết đã chui đi đâu. Tống Văn chậm rãi thu tay về, nhìn chằm chằm vào một mảng tối tăm mà thở ra một hơi dài, trong bóng tối lực chiến đấu của cậu ít nhất cũng giảm đi 5 phần. Cậu không thích hoàn cảnh thế này, không dám thả lỏng cảnh giác, cũng không dám tùy tiện truy kích, cậu không biết đối phương có bao nhiêu người, hơn nữa địa thế nơi này phức tạp. Cậu lại không quen đường ở đây, tùy tiện đi tiếp sẽ rất dễ bị nhốt lại, việc cấp bách hiện giờ là phải mau chóng tìm được Lục Tư Ngữ. Mọi thứ lại chìm vào bóng tối, Tống Văn dần thích ứng được với xung quanh. Cậu tiếp tục đi tới một đoạn, đột nhiên bên trong một gian phòng phát ra tiếng đánh nhau. Tống Văn vội vàng chạy đến cửa căn phòng kia, nương theo ánh sáng của điện thoại trong tay cậu nhìn thấy Lục Tư Ngữ đang cùng một người đàn ông đánh nhau. Lục Tư Ngữ cũng coi như chiếm ưu thế. Có lẽ do người nọ quen với địa hình nơi này nên đưa tay đẩy một cái, một khung sắt mục nát cao hơn 2 mét lập tức nghiêng qua đổ xuống. Cẩn thận! Tống Văn không kịp suy nghĩ, trực tiếp chạy lại đem Lục Tư Ngữ bổ nhào xuống đất. Keng một tiếng, cái giá bằng sắt đập vào bả vai và trán của Tống Văn, trong nháy mắt cậu cảm thấy trên đầu tê rần, cả người suýt nữa thì ngất xỉu. Tiếp theo đó phía sau vang lên tiếng cùng cục, cửa đã bị kẻ kia đóng lại. Lục Tư Ngữ vừa rồi nghe được tiếng của Tống Văn, chỉ biết cậu đã đến rồi, thế nhưng anh đang đánh nhau với người kia nên không rảnh mà phân tâm. Kẻ kia đã bị thương, anh muốn bắt hắn để tra hỏi, lại không chú ý đến hắn đẩy ngã cái giá sắt. Lục Tư Ngữ không ngờ vào thời điểm mấu chốt, Tống Văn lại đúng lúc xuất hiện chắn trước người anh. Cái giá kia không hề nhẹ, Lục Tư Ngữ bị cả người cậu đè nặng trên đất, chỉ cảm thấy sau lưng đập mạnh xuống đất, lục phủ ngũ tạng đều muốn bị ép ra ngoài. May mà có Tống Văn chắn giúp nên anh mới không bị đập bị thương. Giây tiếp theo, bỗng Lục Tư Ngữ ngửi được mùi máu tươi nồng nặc, trong bóng tối tay đụng phải thứ gì nồng nóng. Nhịp tim anh hẫng mất một nhịp, đẩy đẩy Tống Văn đang đè trên người mình nhưng người nọ không hề động đậy. Mắt Lục Tư Ngữ nóng lên, ông Tống Văn muốn đứng lên nhìn vết thương của cậu. Anh đưa tay thử hơi thở của Tống Văn, thế nhưng càng bối rối thì càng không thể cảm nhận được hơi thở của Tống Văn, nhất thời một nỗi sợ hãi to lớn vây lấy anh trong bóng tối. Tống đội, Tống Văn. Đầu Tống Văn bị cái giá đập vào, cậu chân thật cảm nhận được cái gọi là nhãn mạo kim tinh. Trong thời gian ngắn cảm thấy cả thế giới đều đang di chuyển, trong tai là các loại âm thanh kỳ quái, cậu giống như mất đi ý thức, lại giống như vẫn còn thanh tỉnh. Qua vài giây, ù tai dần qua đi, trong miệng có mùi rỉ sắt, sau đó thì nghe được Lục Tư Ngữ dưới thân gọi, Tống Văn. Cậu sao rồi? Tống Văn chợt phản ứng lại đây là tình hình gì? Cậu bắt lấy tay Lục Tư Ngữ, đừng sờ loạn, anh đây là... Phi Lễ. Lúc này Lục Tư Ngữ mới lấy lại được một ít bình tĩnh, nắm bàn tay bất động của Tống Văn. Tống Văn nghỉ ngơi một hồi, cố gắng đứng lên, hai người hợp sức đẩy cái giá ra, vật nặng rầm một tiếng xuống đất, thổi lên một luồng bụi bặm. Tống Văn từ trên người Lục Tư Ngữ đứng lên, một tay bụng trán, một tay bật sáng điện thoại, không sao, không chết được, nhiều nhất chỉ là chấn động não thôi. Cậu bị thương không tính là nghiêm trọng, nhưng cũng không nhẹ, đầu đau cực kỳ. Phòng nhỏ tối tăm trước mắt này thật khiến người ta chán ghét. Trong nháy mắt Tống Văn cảm thấy mình sắp té xỉu, sau đó cậu mạnh mẽ chống đỡ nhìn điện thoại, hiện tại ngay cả một vạch tín hiệu còn lại kia cũng không còn. Tống đội, cậu. Thật sự không có việc gì đúng không? Dường như muốn nghiệm chứng xem người trước mặt còn sống hay không, Lục Tư Ngữ vừa nói vừa vươn một bàn tay ra, ngón tay không cẩn thận đụng phải miệng vết thương của Tống Văn, một mảng kia là máu thịt mơ hồ. Tống Văn không đề phòng mà bị anh chạm vào vết thương, đau đến gân xanh trên trán cũng nhảy lên, bụng chặt miệng vết thương ngồi xổm xuống, đau đau đau, tiểu bạch nhãn lan, tôi còn không phải vì anh mà bị thương sao? Lục Tư Ngữ cảm nhận được máu nóng của Tống Văn, lúc này mới thu tay lại, cũng ngồi xổm xuống theo, cúi đầu cuống quýt nói, thật xin lỗi. Tống đội. Tôi thật sự không cố ý mà. Đau đớn chỗ vết thương vượt qua cả sợ hãi, Tống Văn vỗ tường ngồi xuống. Anh đi nhìn thử xem cửa có thể mở ra không. Hiện tại bình tĩnh lại, cậu phát hiện đây là một gian phòng khoảng 20 mét vuông, bên trong trống rỗng, chỉ có vài cái khung sắt đang dựa vào tường. Lúc này Lục Tư Ngữ mới như tỉnh lại, đi qua nhìn nhìn, đây là một cái cửa sắt rất nặng, hơn nữa còn đóng ở bên ngoài, từ bên trong căn bản là đẩy không ra, anh thử đẩy mấy cái, cửa vẫn không chút nhúc nhích gì, Lục Tư Ngữ lắc đầu nói, hình như không được. Lục Tư Ngữ đi xung quanh một vòng, xác nhận không có lối ra nào khác, trở về bên cạnh Tống Văn, chúng ta bị nhốt trong này rồi. Tống Văn ngẩng đầu, nhờ vào ánh sáng của điện thoại mà thấy được gương mặt trắng nõn ngày xưa của Lục Tư Ngữ đã chật vật không thể nhìn nổi. Trên mặt anh dính đầy bụi, còn có máu của cậu vừa rồi nhỏ xuống, nhìn qua như một con mèo hoa nhỏ, hơn nữa còn có nước mắt. Tôi đệt, anh khóc sao? Trong lòng Tống Văn cả kinh, vươn tay muốn lau hai má anh. Trước đây Lục Tư Ngữ đau dạ dày đến hộc máu còn không rơi một giọt nước mắt nào, hiện giờ làm sao lại khóc rồi. Tống Văn có hơi không tin nước mắt có liên quan tới mình, nhưng lại không biết giải thích thế nào. Lục Tư Ngữ không cho cậu cơ hội, nhẹ nhàng tránh đi, dùng ống tay áo giá cả xa xỉ lau một phen. Lúc này anh mới khôi phục lại bình tĩnh, lấy trong túi ra một gói khăn giấy, cẩn thận giúp Tống Văn đặt lên vết thương, sau đó mở miệng hỏi Tống Văn, lúc nãy điện thoại không có tín hiệu. Sao cậu biết tôi ở trong này thế? Đầu Tống Văn vẫn còn đau, dựa vào tường suy nghĩ để phân tán lực chú ý. Từ khi vụ án này bắt đầu, anh liền rất có hứng thú với các tình tiết vụ án. Vừa rồi trong điện thoại có đường sắt cao tốc đi ngang qua, lúc trước tôi xem qua video liên quan đến viện dưỡng lão Vu Sơn thì nghe được hoàn cảnh âm thanh giống vậy. Cậu dừng lại một chút, tổng kết lại, tôi dựa vào trực giác tìm đến đây. Lúc này đây, cùng một vụ án đặc biệt, hai người không cùng phương hướng bắt đầu nhưng đến cuối cùng vẫn là trăm sông đổ về một biển. Tống Văn thở dài nói, ban đầu tôi còn không dám chắc chắn nên muốn tự mình đến đây nhìn thử, nếu không tìm được thì thôi, không nghĩ đến thật sự tìm được. Còn anh, vì sao lại đến đây? Lần này Lục Tư Ngữ không có kiêng dè chuyện mình điều tra vụ án này, mở miệng nói, tôi là đi theo bản ghi chép xe của Trương Bồi Tài đến được đây. Thời điểm cậu gọi đến thì tôi vừa tiến vào không lâu, đang đi một mình thì gặp phải tập kích, tôi và người kia vật lộn thành một đoàn, thế nhưng sau đó bọn họ lại đến vài người nữa. Lúc Tống Văn đến thì hai người cũng vừa đến không lâu, Những người này rõ ràng không phải là sát thủ chuyên nghiệp nhưng đều là đàn ông trẻ tuổi, người đông thế mạnh, anh khẳng định sẽ chịu thiệt. Nghĩ đến đây, Lục Tư Ngữ cúi đầu mở to mắt nhỏ giọng nói, Tống đội, cảm ơn cậu. Tống Văn ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt Lục Tư Ngữ có chút tái nhợt, bởi vì vừa khóc xong nên chóp mũi cùng khóe mắt đều ửng hồng, thoạt nhìn như vừa bị khi dễ xong. Tống Văn vờ tức giận, anh còn biết hai chữ nguy hiểm viết thế nào không? Lục Tư Ngữ nghiêng đầu tránh né ánh mắt của Tống Văn, bởi vì tôi còn chưa được phục chức nên sợ cậu tức giận, tôi nghĩ tự mình đến đây trước nhìn thử. Tống Văn tiếp tục giả vờ tức giận, cười lạnh một tiếng nói, tự mình đến trước nhìn thử. Lẻ loi một mình, lấy thân mạo hiểm. Lá gan anh thật sự càng lúc càng lớn. Lục Tư Ngữ biết lần này là bản thân mình không đúng, ngoan ngoãn nói, trên điện thoại tôi cảm thấy tình huống không đúng lắm, muốn báo cho cậu, nhưng mà sau đó thì không có tín hiệu. Tống Văn hừ một tiếng, đó là tôi chủ động gọi đấy. Đối với người vô tổ chức vô kỷ như anh phải nên. Còn chưa nói xong, máu trên trán cậu lại có xu hướng chảy xuống. Lục Tư Ngữ nói, đừng nhúc nhích. Máu vẫn không ngừng chảy, anh đơn giản xé một góc áo mình, sau đó quỳ gối trên mặt đất, dùng một tay nắm cổ Tống Văn, tay kia thì ấn lên miệng vết thương của cậu. Giáo dục một chút. Tống Văn cảm nhận được sự đến gần của anh thì đột nhiên không nói nên lời. Cậu nâng mắt nhìn Lục Tư Ngữ, dưới ánh đèn điện thoại làn da của Lục Tư Ngữ trắng đến trong suốt, bị mỹ nhân ủi vào ngực như thế khiến tim Tống Văn đột ngột tăng tốc, ngay cả lời nói phía sau cũng quên mất. Ấn như vậy vài phút, rốt cục máu cũng ngừng chảy, Lục Tư Ngữ theo thói quen liếm liếm môi, đến gần Tống Văn, ngay cả lời biện giải cũng không nói. Tống Văn cố gắng nói chuyện để phân tán chuyện sợ bóng tối, thấy Lục Tư Ngữ cúi đầu thì cậu lại mềm lòng, vừa rồi anh có bị thương không? Lục Tư Ngữ lắc lắc đầu. Tống Văn bỗng nghĩ đến một điều, nếu mày hỏi Lục Tư Ngữ, tôi còn một nghi vấn, đây là ai thế? Nhân số đối phương đông đảo, nhìn tuổi thì đều là đàn ông 20 đến 30 tuổi, cảnh sát còn chưa có thông báo, bọn họ làm sao biết chúng ta tra được nơi này? Trước mắt người biết vụ án này dính dáng đến viện dưỡng lão Vu Sơn chỉ có Lâm Tu Nhiên, Phó Lâm Giang, Chu Hiểu, lão giả và vài người mà cậu tin được. Cho dù lão giả không đáng tin cậy lắm thì cũng sẽ không lộ ra tin tức này với người khác, những người khác như Điền Minh, Trình Mặc, Cố Cục, lãnh đạo hình sự cũng sẽ biết. Lục Tư Ngữ là tự anh điều tra, ngay cả cậu còn không nói, đương nhiên cũng không thể là anh để lộ chuyện này. Lục Tư Ngữ thở dài, tôi không rõ những người đó có thân phận gì. Là tôi sơ suất. Sau khi tôi đi vào mới phát hiện nơi này đã bị người lắp đặt cameras, hơn nữa đều ở những nơi cực kỳ bí ẩn. Vừa rồi Tống Văn đi vào có hơi gấp gáp, một mực nóng lòng tìm kiếm tung tích Lục Tư Ngữ nên không chú ý đến tình hình. Hiện tại nghe thì xem ra nơi này đã sớm có người theo dõi. Tống Văn nghiêng đầu hỏi, chuyện theo dõi này là bắt đầu từ khi nào? Lục Tư Ngữ nói, thiết bị còn rất mới, có lẽ việc Trương Bồi Tài xông vào đã khiến bọn họ gia tăng đề phòng nơi này. Cho nên những người đó có thể là người giết Trương Bồi Tài sao? Hoặc là người có liên quan? Tống Văn ừ một tiếng, cố gắng đem manh mối sâu chuỗi lại. Tầng hầm ngầm thập phần âm u lại ẩm ướt, đây là một căn phòng 20 mét vuông, Lục Tư Ngữ nghiên cứu một vòng cũng không tìm được đèn có thể phát sáng, hai người chỉ có thể nhờ vào ánh sáng mong manh của điện thoại ngồi cùng một chỗ. May mà những người kia chỉ đem bọn họ nhốt tại đây chứ không mang theo người quay lại. Thời gian trôi qua, máu trên trán Tống Văn cũng ngừng lại, cậu á một tiếng, vì sao tôi cảm thấy nơi này? Hình như có hơi lạnh thì phải. Lục Tư Ngữ nói, không phải là ảo giác của cậu, nơi này có lẽ là mở máy điều hòa. Vừa rồi lúc đi quanh phòng anh đã phát hiện, từ trên trần nhà có khí lạnh bay xuống, hơi lạnh tương đối nặng nề cứ như vậy đi xuống. Trong khoảng thời gian này, độ ấm trong phòng đã giảm xuống mấy độ, Lục Tư Ngữ nghĩ nghĩ biến sắc lại nói, tôi đã biết phòng này là để làm gì rồi. Tống Văn phản ứng lại một chút, đây là tòa nhà của bệnh nhân nặng đúng không? Hiện tại chúng ta đang ở dưới tầng hầm của nó sao? Lục Tư Ngữ trả lời, cho nên phòng này có thể là một kho lạnh đơn giản, dùng để làm nhà xác. Người chết của viện dưỡng lão Vu Sơn rất nhiều, có đôi khi không thể lập tức vận chuyển đi ngay, vì tránh cho thi thể thối rữa nên đem tầng hầm ngầm bên dưới đổi thành phòng chứa xác, mà cái giá vừa rồi đập vào Tống Văn hẳn là cái dùng để đựng thi thể. Tống Văn cúi đầu mắng một tiếng. Nếu trên thế giới này có quỷ thì nơi như thế này là có khả năng tồn tại nhất, sinh mệnh chết đi đều từng bị để ở chỗ này, những ông cụ bà cụ chết oan đó có cam lòng hay không? Bên ngoài hình như lại có xe lửa đi qua, âm thanh ù ù kia thông qua lỗ thông gió mà truyền vào, chấn động mặt đất tựa như tất cả gió đều bị cuốn lại đây, lại giống như có vạn quỷ đang gào khóc. Lục Tư Ngữ đứng lên nhìn lỗ thông gió, cái này quá nhỏ, anh và Tống Văn đều không ra được. Lục Tư Ngữ nói, giống với cameras, điện có thể được kéo từ nhà xưởng cách vách, nhà xưởng bên cạnh quy mô không nhỏ, lượng điện dùng bây giờ cũng không đủ để khiến người khác nghi ngờ. Tống Văn nhíu mày hỏi, những người đó muốn đông chết chúng ta sao? Nhiệt độ nơi này có thể xuống thấp đến mức nào thế? Lục Tư Ngữ cúi đầu suy nghĩ, loại kho lạnh dân dụng này thì nhiệt độ sẽ không phải rất thấp, đại khái là khoảng âm 10 độ đi. Nhưng mà thời gian dài. Nơi này không có thức ăn cũng không có thức uống, nhiệt độ lại thấp, không có tín hiệu, quan trọng nhất là bọn họ không rõ đối phương có còn quay trở lại hay không, thời gian càng dài thì càng bất lợi với hai người họ. Thấy Lục Tư Ngữ hết đường xoay sở, Tống Văn cảm thấy may mắn khi mình để lại lời cho Phó Lâm Giang, yên tâm đi, nếu đến 7 giờ Phó Lâm Giang không tìm thấy tôi thì sẽ dẫn người đến. Tôi không dám để anh ấy trực tiếp đi theo, chỉ sợ sẽ liên lụy đến người khác. Tiếp theo Tống Văn nhìn thời gian, 7 giờ, còn 2 tiếng. Chỉ là trước sau gì cũng phải chịu khổ một chút, bất quá căn cứ vào hiểu biết của cậu với Phó Lâm Giang, có lẽ anh ấy sẽ đến đây sớm thôi. Tống Văn bỗng nhớ đến một chuyện hỏi Lục Tư Ngữ, anh có mang thuốc không? Có mang theo thức ăn không? Lục Tư Ngữ xoa xoa cánh tay, lắc đầu. Tống Văn biểu môi, đầu vẫn còn đau âm ỉ, trong đầu không ngừng lướt qua các loại tin tức. Những người đó là ai? Bọn họ và viện dưỡng lão Vu Sơn có quan hệ gì? Bọn họ vì sao phải theo dõi nơi này? Hết thảy đều có rất nhiều chỗ kỳ lạ. Lục Tư Ngữ bỗng rũ mi nhẹ giọng nói, nơi này nhất định có bí mật hay có thứ gì đó mà đối phương không muốn chúng ta biết đến, có lẽ hiện tại bọn họ đang xin lệnh để di chuyển những thứ đó. Anh cúi đầu nói chuyện, đưa móng tay cái lên răng nanh mà cắn. Toàn bộ sự việc như là một câu hỏi lớn, một bên là viện dưỡng lão Vu Sơn 18 năm trước, một bên là vụ án Trương Bồi Tài tử vong 18 năm sau. Hiện giờ họ đang thiếu một mảnh ghép quan trọng để kết nối hai khoảng thời gian lại với nhau. Tống Văn thở dài một hơi, từ khi bắt đầu điều tra vụ án này tôi liền cảm nhận được hình như có rất nhiều người, rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Từ manh mối ngày đó chúng ta có được ở trung tâm mua sắm thì tôi tìm được một người phụ nữ tên Bạch Lạc Nhuế, dưới danh nghĩa cô ta cũng có một cái viện dưỡng lão. Sau khi điều tra thì tôi nghi ngờ người này đã mưu sát một số người cao tuổi trong đó, thế nhưng chúng tôi lại không tìm được chứng cứ gì. Tiếp đó cậu nói với Lục Tư Ngữ một ít chi tiết trong đó. Lục Tư Ngữ ừ một tiếng, im lặng nghe cậu nói xong mới nói, tôi cảm giác viện dưỡng lão này bất đồng với viện dưỡng lão Vu Sơn. Chuyện Bạch Lạc Nhuế làm nghe thì như là cấp cho những người lớn tuổi bệnh nặng đó một cái chết không đau đớn. Tống Văn nói, mặc kệ là giết người như thế nào thì cũng đều không được pháp luật cho phép. Cái gì mà gọi là chết không đau chứ, còn không phải là vì vơ vét của cải sao? Nói tới đây, Tống Văn thấy sắc mặt Lục Tư Ngữ dần xanh lên, hỏi anh, lạnh lắm sao anh? Lục Tư Ngữ vốn bệnh nặng mới khỏi, bây giờ lại gần đến giờ cơm, cả người đói đến đầy mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy trong cơ thể lại bắt đầu không thoải mái. Tống Văn bên cạnh tuy rằng đang bị thương nhưng so với anh thì quả thật như một cái lò sưởi ấm áp. Nghe Tống Văn hỏi như vậy, Lục Tư Ngữ đang bị đông lạnh đến đầu óc xoay vòng quay lại nhìn mặt Tống Văn gật đầu, sau đó run rẩy hỏi, Tống đội, tôi có thể ông cậu một cái không? Nói ra xong thì anh mới nhận ra bản thân vừa nói gì, gương mặt vốn đang tái nhợt như bị đốt cháy mà đỏ bừng lên, cũng may nơi này đủ tối nên không bị Tống Văn nhìn thấy. Chưa chờ anh phản ứng lại thì tay Tống Văn đã kéo thắt lưng Lục Tư Ngữ vào lòng ngực, đưa tay ôm vai anh nhẹ giọng hỏi, lạnh thì phải dựa vào đây. Đều là đàn ông, anh sợ gì chứ? Sợ tôi ăn anh sao? Tống Văn nói đến thẳng thắn như vậy nhưng cả người Lục Tư Ngữ đều như mộng, chỉ thấy cả cơ thể đều bị hơi thở của Tống Văn bao vây. Thân thể anh như bỗng chốc có một dòng nước ấm rót vào, trái tim trong lòng ngực đập thình thịch không ngừng, anh thấp đầu không ngừng liếm môi, một chữ cũng không nói nên lời. Cảm giác được Lục Tư Ngữ trong ngực có hơi bất an, Tống Văn hỏi, anh sao lại lạnh vậy chứ? Nhiệt độ cơ thể Lục Tư Ngữ quá thấp, đặc biệt ở nơi này còn lạnh như thế, so với người bị thương như cậu còn thấp hơn. Lục Tư Ngữ nhỏ giọng nói, đói. Hiện tại đúng là thời gian anh nên ăn cơm. Tống Văn nói, ai, chúng ta tâm sự đi để phân tán sự chú ý đi, như vậy sẽ không đói bụng nữa. Cậu dừng một chút, có câu này vẫn luôn muốn hỏi anh, lần trước lúc anh té xỉu thì muốn nói gì với tôi thế? Lục Tư Ngữ mím môi nhìn Tống Văn, hiện giờ hai người ở cùng một gian phòng, rét lạnh đến tận xương tủy. Khi Tống Văn hỏi ra vấn đề kia thì anh giống như bị điểm huyệt. Ánh mắt Tống Văn như đang tạo áp lực cho anh. Lục Tư Ngữ há miệng thở dốc, cảm thấy bản thân mình nên thẳng thắn thành khẩn một chút, thế nhưng dưới cái lạnh thế này, đại não giống như đứt thành từng đoạn trống rỗng, khiến anh không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Tống Văn không biết vì sao nhắc đến vấn đề này thì sắc mặt Lục Tư Ngữ liền thay đổi, quên đi, anh không muốn nói thì tôi sẽ không hỏi nữa. Thời gian dần trôi qua, sắc mặt Lục Tư Ngữ ngày càng tái nhợt. Truyện phương Tây. Pin của điện thoại đã không còn đủ để duy trì ánh sáng đèn pin nữa, chuyển sang chế độ tiết kiệm pin, hết thảy sắp bị bóng tối bao phủ, chỉ còn lại một chút ánh sáng này. Tối tăm đáng sợ đánh úp lại, nhịp tim Tống Văn bắt đầu tăng tốc, thế nhưng lúc này khi ôm Lục Tư Ngữ vào trong ngực cậu lại thấy tốt hơn nhiều lắm, chỉ cần ở cùng anh thì hình như cũng có thể tiếp thu được bóng tối này. Tình hình lúc này của Lục Tư Ngữ không quá tốt, dưới nhiệt độ này anh như sắp ngất đi, như người đang bị bao phủ trong nước, không tiếng động mà giãy giụa, thà rằng chết chìm cũng không chịu phát ra một tiếng kêu cứu. Thân thể tựa hồ đang vỡ vụn từng chút, có thứ gì đó đang rơi ra, máu nóng tuôn ra, loại cảm giác này như anh đang từng bước lui đến vách núi sâu thẳm. Tống Văn nhận ra cơ thể Lục Tư Ngữ đang rung lên, tình trạng có gì đó không đúng, làm sao vậy anh? Là lạnh quá hay không thoải mái? Tôi. Cả cơ thể Lục Tư Ngữ đều phát đau, dưới nhiệt độ thấp ý thức của anh đã không còn rõ ràng, muốn đi tìm thuốc uống, chỉ là nơi này thứ gì cũng không có. Anh sợ hãi, lạnh như băng, tại nơi bóng tối vô tận này anh cho rằng mình sẽ chết đi bất kỳ lúc nào. Tống Văn thấy toàn thân người trong ngực đều mềm nhũn, nghe được tim anh đập nhanh đến lạ thường, nhiệt độ cơ thể thấp đến dọa người. Cậu vốn tưởng rằng mình là người sợ bóng tối nhất, nhưng bây giờ, rõ ràng là Lục Tư Ngữ lại không thể chống đỡ được nữa. Tống Văn bị tình trạng của anh dọa sợ, trấn an anh nói, Lục Tư Ngữ, tôi sẽ ở cùng anh, tôi ở đây. Cậu ôm anh vào ngực, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm anh, một lần lặp lại những lời này bên tai anh, chờ anh an tĩnh lại. Trong phút chốc đầu Lục Tư Ngữ hoàn toàn trống rỗng, như đã qua vài phút hoặc đã qua thật lâu, thẳng đến khi anh nghe được âm thanh, tiếng nói kia là từ ngoài cửa truyền vào. Lục Tư Ngữ đột nhiên tỉnh táo lại, đẩy Tống Văn ra, giống như một con thỏ từ trong ngực cậu chạy đi. Anh dựa vào tường ôm hai cánh tay, cố gắng chống đỡ, có chút đề phòng nhìn về phía Tống Văn. Ngoài cửa là nhóm Phó Lâm Giang đã đến, may mà bọn họ không nghe lời Tống Văn đợi đến 7 giờ, Phó Lâm Giang gọi vài cuộc điện thoại cho Tống Văn nhưng mãi không được liền trước giờ hẹn mà chạy tới, bọn họ cũng là đi theo dấu chân lộn lộn mà tới nơi này. Đám người bí ẩn tập kích Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ lúc nãy đã chạy hết, để bọn họ lại giữa một tòa nhà trống rỗng. Tống Văn nhìn Lục Tư Ngữ, không tiếp tục lời ban nãy nữa. Cậu nhìn ra cửa trả lời Phó Lâm Giang một tiếng, lấy tay gõ gõ cửa, cửa kia ngay lập tức bị người bên ngoài mở ra, một luồng gió nóng từ bên ngoài thổi vào, nhiệt độ bên trong phòng bỗng tăng cao lên. Lục Tư Ngữ lảo đảo đi ra ngoài trước, hoặc là nói, vội vã chạy ra ngoài. Phó Lâm Giang có chút kinh ngạc nhìn anh, Lục Tư Ngữ. Sao cậu lại ở đây? Tống Văn vịn tường đứng lên nói, anh tìm cho anh ấy một cái áo khoác đi, với nước và thức ăn nữa, vừa nãy anh ấy bị đông lạnh đến hỏng người rồi. Ra tới bên ngoài, cuối cùng người cũng không còn lạnh nữa. Lúc nãy ở trong tầng ngầm, tâm lý không thoải mái của Lục Tư Ngữ đã sớm vượt qua sự khác thường của cơ thể, vừa ra đến bên ngoài liền há to miệng hít thở không khí, rốt cục cũng bình tĩnh trở lại. Sắc trời mùa hè tối đi rất chậm, lúc này đã là hoàng hôn, bốn phía dần tối sầm xuống, nhà xưởng cách vách thải ra khói đen đậm đặc làm cho bầu trời không còn trong suốt nữa, cả thế giới bị bao phủ bởi sắc trời nửa sáng nửa tối. Cảnh sát đã đến, nơi này không còn im lặng nữa, tiếng bước chân, tiếng cảnh khuyển sủa gâu gâu xé nát khung cảnh yên ắng. Cảm giác hư ảo dần biến mất, thế giới giống như một dị giới trồi lên từ mặt đất, được mọi người ghé thăm lần nữa. Lục Tư Ngữ nhìn người đến người đi, nhiệt độ cơ dần ấm lại, anh ăn mấy miếng bánh quy trên xe của Phó Lâm Giang, uống một chút nước ấm, lại dùng khăn ướt lau sạch vết máu trên tay, sau đó mặc áo khoác của Phó Lâm Giang nhảy ra khỏi xe cảnh sát rồi ngồi xuống chỗ bậc thang. Trong viện dưỡng lão là đầy ắp cảnh sát bận rộn làm việc, còn có vài cảnh sát khu vực giúp phong tỏa hiện trường. Lục Tư Ngữ dùng gương mặt không chút biểu cảm nhìn bọn họ bận rộn, dường như người hoảng loạn lúc nãy không phải là anh. Tống Văn cuốn băng quanh miệng vết thương, đơn giản nói với Phó Lâm Giang chuyện mình tới đây, chỉ là cậu cải biên lại một chút, nói Lục Tư Ngữ là do cậu gọi đến. Người Phó Lâm Giang mang đến khá nhiều, đủ để phong tỏa cả viện dưỡng lão Vu Sơn, còn có một ít cảnh khuyển đang đi xung quanh tìm kiếm nơi khả nghi. Bọn họ ở đây xác thực phát hiện được một số camera được bố trí khá bí mật, những người kia trước khi rút lui khỏi đây cũng để lại một số dấu chân lộn xộn ở sân sau. An bài xong mọi thứ, Tống Văn liền quay trở về, cậu nhìn Lục Tư Ngữ đang ngồi trên bậc thang, dưới ánh hoàng hôn thân ảnh anh thoạt nhìn còn gầy yếu đơn bạc hơn ngày thường. Khuôn mặt thanh tú của Lục Tư Ngữ không có bất kỳ biểu cảm nào, đầu gục xuống như chôn cả vào ngực, nhìn anh như một đứa nhỏ đang chờ người lớn về nhà, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy anh không thể chờ được người anh muốn chờ trở về. Tống Văn vội vàng đi vài bước đến bên cạnh Lục Tư Ngữ. Sắc mặt Lục Tư Ngữ vẫn còn trắng toát, hai mắt anh thất thần không biết đang suy nghĩ điều gì, lại làm cho người khác không cảm nhận loại khói lửa nhân gian trên người anh, cả người anh như một ly nước trong suốt, vô cùng sạch sẽ. Tống Văn vươn tay xoa tóc anh, ngày mai anh trở về đội đi, quy trình thì bổ sung sau. Lục Tư Ngữ lúc này mới hồi phục tinh thần, mở to mắt ngẩng đầu hỏi, sao thế? Không ngừng công việc của tôi nữa sao? Tống Văn thở dài giải thích, dù sao anh cũng tự mình càng rỡn dày vò như thế rồi, như thế còn không bằng đem anh tới. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chỗ mà tôi có thể trông chừng được. Hơn nữa, Tống Văn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, tôi cần anh. Cậu cần anh. Tống Văn phải thừa nhận, có Lục Tư Ngữ ở đây thì sẽ có sự trợ giúp rất lớn với việc điều tra phá án. Hiện giờ vụ án này đã gần như xác định có liên quan đến vụ án 18 năm trước, chuyện lớn như vậy thì áp lực của đội một sẽ không hề nhỏ. Nếu có Lục Tư Ngữ thì bọn họ sẽ rất nhanh có thể đến gần được với đáp án sau cùng. Lục Tư Ngữ vốn cảm thấy rất lạnh, loại cảm giác không chân thật này đã bị câu nói của Tống Văn kéo về thực tại, như là có một dòng nước ấm từ tim mạnh mẽ tràn ra, sưởi ấm cả cơ thể anh, vậy còn bên bác sĩ Chu? Tống Văn nói, tôi đi cùng anh. Lục Tư Ngữ cúi đầu im lặng một lát, sau đó mới mở miệng nói, Tống đội, tôi muốn đi xem chỗ ở của Hạ Vị Tri. Đều đã đến đây rồi, không đi xem một chút thì đáng tiếc lắm không phải sao? Trước khi Trương Bồi Tài gặp chuyện không may thì không chỉ một lần đến đây, người bí ẩn thiết lập thiết bị theo dõi ở đây, chỗ này nhất định là có bí mật. Dưới ánh trời chiều tất cả dường như bị nhuộm thành một mảng màu máu dày đặc, khoảng không rộng lớn bên trên như một khối phỉ thúy đỏ giá trị. Thời điểm không có xe lửa chạy qua, nơi này giống như một vùng đất cũ bị bùa chú phong ấn, khi đi xuyên qua những tòa nhà, chỉ có thể nghe tiếng bước chân của chính mình cùng tiếng sủa của chó cảnh sát thỉnh thoảng truyền đến. Phòng 307 ký túc xá nhân viên, nơi ở của Hạ Vị Tri, Tống Văn không chỉ một lần nhìn thấy căn phòng này qua ảnh chụp. Đi đến cửa phòng, Tống Văn xem xét một hồi, xác nhận an toàn mới để cho Lục Tư Ngữ đi vào. Trước mắt là một gian phòng nhỏ, sơn tường đã bong tróc khắp nơi, cách bố trí phòng là phong cách thịnh hành của 20 năm về trước, hiện tại nhìn vào thì có chút cũ kỹ, trong phòng có một cái giường, giá sách, bàn cùng ghế dựa thì ở một bên. Hiện tại mặt trời đã sắp lặn mất. Ánh sáng mặt trời màu cam đỏ từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào đồ vật kéo ra những cái bóng thật dài màu đỏ máu. Trong góc bàn có một hộp kẹo đã sớm bị gió làm chảy ra, cốc nước cũng đầy bụi bặm. Trên bàn có một sợi dây thun dành cho phụ nữ, một cái kẹp tóc nhỏ màu đen, một số đồ dùng hàng ngày đơn giản, bấm móng tay, gương trang điểm và một cái lược gỗ vẫn còn một ít sợi tóc mắc vào. Hạ Vị Tri từng ngồi trên ghế này, từng nằm trên giường này mà trong lòng nghĩ đến những chuyện tàn nhẫn. Từng bước thực hiện nó. Cạnh giường có một cái tủ quần áo, bên trong vẫn còn vài bộ quần áo, đều là quần áo phụ nữ, có thể nhìn ra dáng người chủ nhân của những thứ này rất xinh xắn dịu dàng. Ánh mắt Lục Tư Ngữ dừng trên mặt bàn, trên đó có vài vết xước, là dấu của móng tay dài từng cái khắc vào bàn, từ cũ đến mới. Anh cẩn thận tìm kiếm trong phòng, sau đó phát hiện không hề tồn tại dấu vết nào của đàn ông. Mắt Tống Văn thì dừng trên kệ sách, tay cậu cầm từng quyển sách lật qua, sách này cũng đã từng được cảnh sát lục lọi qua hết, đến giờ vẫn còn đặt ở đây thì khẳng định là không có manh mối gì, chỉ là cậu nhìn kệ sách này thì vẫn không nhìn được mà đi nhìn thử, cậu muốn đến gần logic của Hạ Vị Tri. Ngoại trừ một số sách liên quan đến chuyên môn và điều dưỡng thì còn có một ít sách về tâm lý học, rất nhiều quyển đã mục nát, ố vàng nơi góc sách. Lục Tư Ngữ dùng khăn giấy lau bụi trên bàn rồi tựa người vào đó, Tống đội, cậu cảm thấy Hạ Vị Tri là người thế nào? Loại quái vật này là do bẩm sinh hay là do thời kỳ lớn lên tạo thành? Bản năng giết người hay tội ác tạo thành từ thời kỳ lớn lên, vấn đề này đã được mọi người tranh luận từ xưa đến nay. đặc biệt là khi bắt gặp những đứa trẻ vài tuổi hoặc hơn 10 tuổi đã bắt đầu tàn nhẫn giết người nhưng không có chút xúc động nào, bọn nó lộ ra vẻ hung ác đủ để những người lớn cũng phải run rẩy. Tống Văn nghĩ đến trong tâm lý học tội phạm đã sớm có những tranh luận này, mở miệng nói, hai quan điểm này tôi đều không đồng ý lắm, tôi chỉ biết, có người cho dù bị hoàn cảnh lớn lên bước đến cùng đường thì cũng sẽ không làm ra chuyện gây tổn thương người khác. Mà sự tàn nhẫn không hề có liên quan đến tuổi tác. Tới đây, Tống Văn quay đầu nhìn Lục Tư Ngữ, anh cho rằng trên thế giới này có tồn tại chân chính giết người hoàn mỹ không? Lục Tư Ngữ nhẹ giọng nói, tôi cảm thấy chân chính phiền toái không phải là giết người, mà làm cho những dấu vết trên thi thể biến mất. Tống Văn tiếp tục hỏi anh, vậy anh cảm thấy phương thức không để lại dấu vết tốt nhất là gì? Theo sự tiến bộ của kỹ thuật trinh sát muốn giết người mà không để lại dấu vết sẽ ngày càng khó khăn. Vật chứng, nhân chứng, băng hình theo dõi, dấu chân, vân tay, vết máu, ngày xưa với những thứ này thì không thể xác định được thân phận gì đó của nghi phạm, nhưng hiện tại chúng đã được sử dụng thường xuyên trong điều tra vụ án. Tống Văn cảm thấy may mắn khi bản thân được sống ở những năm này chứ không phải là khoa học kỹ thuật lạc hậu của ngày xưa, theo các phương pháp kỹ thuật ngày càng tiên tiến thì càng có nhiều hung thủ không còn nơi để lẩn trốn. Lục Tư Ngữ nghiêng đầu suy nghĩ, hoàng hôn bên ngoài cửa sổ rọi vào gương mặt thanh tú tái nhợt của anh, đôi mắt trầm tĩnh màu hổ phách, sâu không thấy đáy, tôi biết có một vùng biển sóng biển rất lớn, bên dưới đều là đá ngầm, thời điểm mặt trời lặn thì là một mảng tối đen như một cái xoáy, đem người nhấn sâu vào nước biển. Thi thể sẽ không bao giờ có cơ hội nổi lên, sống không thấy người chết không thấy xác. Ở nước ta cũng có rất nhiều núi sâu rừng già hiếm người lui tới, những thứ dưới lòng đất kia nói không chừng chỉ còn lại xương trắng mà thôi. Lục Tư Ngữ nhẹ nhàng nói rồi thở dài, tầm nhìn chuyển ra ngoài cửa sổ, làm cho một người biến mất cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Loại án mất tích này so với án giết người thì khó điều tra hơn rất nhiều. Án giết người thì có thi thể, có manh mối để truy đuổi. Nhưng nếu là người không biết đã đi đâu thì rất nhiều manh mối không thể điều tra ra. 10 ngày, 1 tháng, nửa năm, người mất tích rất nhanh sẽ bị những người khác và thế giới này lãng quên, sẽ không ai đi tìm họ, cũng không ai tìm được họ. Trái đất này quá lớn nên luôn có những góc nhỏ mà không ai có thể phát hiện ra, vô luận là chôn sâu dưới lòng đất, giếng sâu hẻo lánh hay biển sâu mà nhân loại không thể đặt chân đến thì từng cái đều giống như những cạm bẫy tối tăm, có thể cắn nuốt nhân loại nhỏ bé bất cứ lúc nào. Dốc hết toàn lực cũng không thể nào tìm được. Lục Tư Ngữ dùng âm thanh nhẹ nhàng nói ra chuyện cực kỳ tàn khốc, Tống Văn bỏ xuống quyển chăm sóc các bệnh thông thường của người cao tuổi nghĩ nghĩ nói, tôi hiểu ý của anh, bởi vì là mất tích nên không có phần thi thể nào được tìm thấy, dù là người nhà hay cảnh sát thì luôn hiểu ngầm là may mắn. Mà chuyện mất tích thì có rất nhiều khả năng xảy ra, có nhiều khi các vụ án chưa được phá đều thất bại bởi cố chấp, thua bởi thời gian. Cảnh sát Nam Thành cũng từng tiếp xúc qua một số vụ án mất tích, hồ sơ dân cư mất tích thì xếp thành một chồng dày, chỉ có cảnh sát mới biết được dân số mất tích trong nước là một con số khổng lồ, đa số các vụ án mất tích có thời gian quá lâu hay người mất tích chưa từng xuất hiện thì những người này hơn phân nửa là đã chết, chết ở một góc nào đó trên trái đất này mà người thân của họ không hề hay biết. Giống như Hạ Vị Tri, bọn họ không thể xác nhận được bà ta còn sống hay đã chết, đang ở nơi nào. Hai người nhất thời an tĩnh lại, Tống Văn tiếp tục lục soát trong phòng, Lục Tư Ngữ thì đứng đó cắn ngón tay của mình lẩm bẩm cân nhắc câu nói mà Ngô Thanh nói lúc trước, đây không phải là chấm dứt mọi chuyện, tất cả chỉ mới bắt đầu. Như vậy thì sẽ bắt đầu như thế nào? Tống Văn nghe những lời này thì hơi sửng sốt, động tác trên tay cũng dừng lại, những lời này là có ý gì? Bắt đầu. Chuyện 18 năm trước sau có thể là bắt đầu của chuyện hiện giờ chứ? Sau đó cậu cúi đầu nhìn quyển sách trong tay. Cách đánh giá sớm bệnh Alzheimer, những người liên quan đến chuyện mưu sát năm đó không phải già thì cũng đã chết rồi. Đối với những ông cụ bà cụ đã gần đất xa trời thì vốn không còn nhiều thời gian để sống nữa, rất nhiều người vào thời điểm đến viện dưỡng lão này cũng không có tính toán đến việc ra ngoài. Lúc nói những lời này Tống Văn chỉ là vô tình nhưng lại đột ngột giúp Lục Tư Ngữ thông suốt, anh dừng động tác cắn móng tay, nâng phát đầu lên, tôi hiểu rồi, là đứa nhỏ. 18 năm. Đối với người lớn tuổi mà nói thì là hướng đi của tử vong, thế nhưng đối với đứa nhỏ thì chính là trưởng thành, phương pháp giết người của Hạ Vị Tri được tiến hóa và kế thừa, các người già không làm được nhưng đứa nhỏ sẽ làm được. Chỉ cần có một thời gian đủ dài để lớn lên là có thể bắt đầu một vòng luân hồi tuần hoàn. 18 năm sau, đứa nhỏ trưởng thành, trở thành một sự khởi đầu mới, giống như một vòng luân hồi. Tống Văn hơi sửng sốt, khẽ cau mày, quay đầu nhìn Lục Tư Ngữ. nhưng mà căn cứ vào bản ghi chép của cảnh sát thì Hạ Vị Tri không có con. Hiện tại đang là sự luân chuyển của ngày và đêm, tia sáng cuối cùng ngày càng đỏ hơn, chiếu vào mặt Lục Tư Ngữ khiến cho da thịt vốn tái nhợt của anh nhiễm một tầng màu đỏ máu. Anh mở to mắt nhẹ giọng nói, có đôi khi có những chuyện không có trong bản ghi chép nhưng vẫn tồn tại. Sau đó anh nhịn không được mà suy đoán theo ý nghĩ này. Lúc trước, khi khôi phục lại cuộc đời của Hạ Vị Tri thì tôi luôn cảm thấy trong đó có thiếu khuyết một mắt xích quan trọng, có một số việc không giải thích được, thế nhưng nếu giả thiết này được thành lập thì tất cả đã được thông suốt. Trong học kỳ của mình thì Hạ Vị Tri bị một người đàn ông ép buộc xảy ra quan hệ, vì vậy mà mang thai ngoài ý muốn, sau đó thì sinh ra đứa nhỏ. Bởi vì chuyện này mà bà ta không được phân đến các bệnh viện, bà ta cùng đứa nhỏ không được thừa nhận, cũng không mang về nhà nên được nuôi nấng ở viện dưỡng lão này. Lục Tư Ngữ khép hai mắt lại một lát, sau đó mở to mắt nhìn căn phòng màu máu này, trong đầu dường như đang dựng ra hình ảnh cuộc sống của hai mẹ con. Anh tiếp tục nhẹ giọng suy đoán, chính xác mà nói thì đây đã không còn là suy đoán mà là động não, suy nghĩ tất cả các khả năng có thể xảy ra. Trong căn phòng bỏ hoang, âm thanh trong trẻo dễ nghe mà thoáng trầm thấp của anh chỉ như đang giải thích chuyện phát sinh tại viện dưỡng lão này, một câu chuyện xưa của căn phòng này. Bà ta căm thù người đàn ông kia, oán hận chính mình, cũng căm hận đứa nhỏ, thời điểm bà ta hành hạ những người cao tuổi đến chết hoàn toàn không kiêng kỵ sự tồn tại của đứa nhỏ, thậm chí còn có sự tham gia của nó trong đó. Người đàn ông kia vẫn quấy nhiễu cuộc sống của bà ta như cũ, sau khi sự việc bại lộ thì người này giúp bà ta trốn thoát, mang bà ta cùng đứa nhỏ trốn đi. 18 năm sau, đứa nhỏ trưởng thành, kế thừa y bác của Hạ Vị Tri, bởi vì trước đây đã từng trải qua nên hắn bắt đầu bước lên con đường giống với Hạ Vị Tri. Lúc này Trương Bồi Tại phát hiện ra mọi chuyện nên mới bị diệt khẩu. Phân tích như thế thì hết thảy đều có thể giải thích được, Hạ Vị Tri có động cơ phạm tội, vụ án của Trương Bồi Tại cũng có nguyên nhân hợp lý. Loại quan hệ này là quan hệ thừa hưởng và truyền thừa, thế nhưng thủ pháp giết người đã có tiến hóa, nguyên nhân giết người thay đổi khiến cho càng khó bắt được người hơn. Sự tồn tại của người đàn ông kia Lục Tư Ngữ đã có được đáp án ở chỗ ông chủ Tàu, thế nhưng anh không đem nguyên nhân nói cho Tống Văn nghe, chỉ có thể vờ như là suy đoán cùng giả thiết của bản thân. Nghe anh nói xong, Tống Văn vỗ tay vài cái nói, suy đoán hợp tình hợp lý, nhưng tôi vẫn có một ý kiến, cảnh sát không có khả năng bỏ quên một tin tức lớn thế này. Lục Tư Ngữ bình tĩnh lại, anh nhẹ xoa cằm nhỏ giọng nói, đúng nhỉ. Là vụ án do thầy Ngô xử lý, bọn họ không có khả năng phạm một sai lầm rõ ràng như thế. Lục Tư Ngữ cảm thấy ý kiến của Tống Văn là chính xác. Hiện tại anh có thể nghĩ đến chuyện này thì năm đó nhất định cũng có người nghĩ đến, huống chi chuyện này lại khác, nếu Hạ Vị Tri thật sự từng sinh con thì không có khả năng không để lại ghi chép gì. Mọi người trong viện dưỡng lão cũng không thể không phát hiện chuyện này. Lục Tư Ngữ bị mắc kẹt trong chính logic của bản thân, lại rũ mi xuống, theo thói quen mà định đem ngón tay cho vào miệng, ngón tay từng dính máu mang theo mùi tanh nồng, loại hương vị này không làm anh chán ghét mà ngược lại càng khiến anh hưng phấn hơn. Cứ như vậy một hồi, Tống Văn cho rằng Lục Tư Ngữ đã ngủ quên, thế nhưng tiếng cắn móng tay trong góc phòng truyền đến nói cho cậu rằng Lục Tư Ngữ vẫn còn tỉnh táo, chỉ là anh đang tự hỏi vấn đề mà thôi. Trong đầu Lục Tư Ngữ đem các manh mối mà anh đã biết còn có các thông tin mà Tống Văn kể cho anh nghe mà lướt nhanh qua một lần. Rốt cục là không đúng chỗ nào chứ? Sai số trong suy luận của bọn họ rốt cục nằm ở chỗ nào? Gian phòng rất nhanh đã bị Tống Văn lục soát qua một lượt, bụi bặm bay khắp nơi, mùi vị có hơi hắc. Tống Văn đi đến cửa sổ, mở ra chốt cài cửa, đẩy cửa sổ ra. Lúc này bên ngoài gần như đã tối, chỉ còn lại chút ánh sáng ít ỏi của hoàng hôn. Từ góc độ này là có thể đem cả viện dưỡng lão thu hết vào mắt, tòa nhà hành chính, tòa nhà bệnh nặng, khu sinh hoạt, căng tin. Mí mắt Tống Văn bỗng nhiên nhảy lên, đột nhiên cậu cảm thấy hình ảnh trước mắt sao lại nhìn quen mắt đến thế chứ? Cảnh tượng trước mắt, một bức tranh hoàn chỉnh hình thành trong đầu cậu, hơn nữa hình ảnh này hình như đã từng bắt gặp qua. Tống Văn bỗng nhớ đến thứ gì đó, vội vàng tìm kiếm trong túi, rồi lấy ra một thứ. Đó là đồ án về đô thị dưỡng lão Long Duyệt mà Bạch Lạc Nhuế đưa cho cậu, màu sắc rực rỡ trên tờ tuyên truyền trong tay cậu chậm rãi được bày ra. Tống Văn phát hiện, trên bản đồ án, tất cả vị trí của các tòa nhà gần như là giống với viện dưỡng lão Vu Sơn, mấy công trình kiến trúc đều tương ứng với từng cái một, đó là một công trình gần như được sao chép tái tạo lại hoàn toàn, một viện dưỡng lão Vu Sơn to hơn hoàn thiện hơn. Có người đã phục chế lại nơi này. Tống Văn cúi đầu, đem đồ án trên tờ tuyên truyền cùng hình ảnh trước mắt đối chiếu lại với nhau, cậu mở miệng nói, tôi hình như có thể xác định được Bạch Lạc Nhuế cùng viện dưỡng lão này có liên hệ. Cô ta thế mà xây dựng một cái giống hệt vậy. Nghe xong lời này, Lục Tư Ngữ liền mở mắt ra, đi đến nhìn tờ tuyên truyền trong tay Tống Văn, manh mối trong đầu dần liên kết lại với nhau, tất cả đã dần sáng tỏ, chân tướng đã gần ngay trước mắt. Tống Văn nhìn không được chửi nhỏ một tiếng, mẹ nó, giờ tôi cũng nhìn không được mà tin tưởng chuyện đứa con của Hạ Vị Tri mà anh nói. Không, Hạ Vị Tri không có con. Lục Tư Ngữ lắc lắc đầu, có lẽ bà ta từng mang thai, cũng có lẽ không có. Sau đó anh dương mắt nhìn Tống Văn, hình như tôi phải chỉnh sửa lại. Nói thế là sao? Tống Văn nhìn Lục Tư Ngữ, tà dương còn sót lại chiếu lên đuôi tóc anh một tia vàng óng ánh. Hạ Vị Tri không có con, hoặc là nói. Có thể con của bà ta không được sinh ra. Đôi mắt anh như một viên ngọc tốt màu hổ phách, rốt cục anh cũng đã hiểu rõ mắt xích trong chuyện vừa rồi, anh bỏ tay ra khỏi môi, không phải chấm dứt mà tất cả chỉ mới bắt đầu. Cái chúng ta xem nhẹ chính là đứa nhỏ sinh hoạt tại viện dưỡng lão. Mặt trời dần nghiêng lặn xuống, ngày đã sắp hết, như thể có một con quái vật sắp nuốt trọn tất cả ánh sáng mặt trời, màn đêm đang ập đến. Đứa nhỏ kia có thể không phải do Hạ Vị Tri sinh, mà là đứa nhỏ vẫn luôn sinh sống tại viện dưỡng lão. Lục Tư Ngữ nhớ đến một căn phòng lúc mới đi vào, trên đầu giường đầy bụi bặm có đặt một con gấu bông, khi đó anh còn nghi hoặc vì sao ở viện dưỡng lão lại xuất hiện loại đồ vật này. Giờ thì anh đã hiểu rõ, một cái viện dưỡng lão lớn như vậy, các ông cụ bà cụ, nhóm nhân viên công tác tất cả đều sinh hoạt tại nơi này, đó là một quần thể mấy trăm người, bọn họ vẫn có người nhà, có đứa nhỏ. Có lẽ số lượng những đứa bé này không nhiều lắm nhưng bọn chúng cũng giống với nhóm người lớn, sớm chiều đều sinh hoạt tại đây. Nơi này không cách xa trường học, thậm chí cũng không chậm trễ bọn nhỏ đến trường. Đứa nhỏ theo thời gian mà lớn lên và thay đổi. Nhóm người lớn thì đã định hình, những người lớn tuổi thì đã gần đất xa trời, thế nhưng bọn nhỏ lại có vô số khả năng xảy ra, bọn chúng có thể thiện lương, cũng có thể tà ác. Nếu viện dưỡng lão Vu Sơn là một vách núi u ám thì bọn nhỏ chính là ngọn cỏ nhỏ mọc dưới chân núi. 18 năm trước nơi này tuyệt đối không hề hoang tàn như hôm nay, từng người đi lại, nói chuyện sinh động. Khi đó viện dưỡng lão cũng không quản lý nghiêm ngặt như hiện tại, không có trường hợp không phải nhân viên thì không được vào, toàn bộ những người thăm hỏi đều phải đăng ký, bọn nhỏ cứ tự nhiên mà thường xuyên ra vào nơi này. Bọn chúng hoặc là ba mẹ đã ly hôn, hoặc đã không còn người thân, hoặc ba mẹ nhất thời không có ở bên cạnh, hoặc ba mẹ bọn nhỏ chính là nhân viên của viện dưỡng lão này. Bọn nhỏ có thể đi theo sinh hoạt cùng những trưởng bối bên trong viện dưỡng lão, đem nơi này thành nhà, thành nơi chơi đùa của bọn chúng. Đứng trong căn phòng này, Lục Tư Ngữ dường như có thể nghe mọi âm thanh bên ngoài, tiếng những người lớn tuổi nói chuyện, tiếng ho khan, tiếng gọi nhau, tiếng bước chân vội vã của nhóm người chăm sóc. Giữa những bước chân lảo đảo, xuất hiện một đám nhỏ đang rượt đuổi nhau, chúng suýt thì đụng vào vài ông bà cụ trên hành lang, quay đầu lại mà lè lưỡi trêu tức nhau. Những đứa nhỏ ở nơi này lại bị mọi người xem nhẹ. Bọn chúng vì nhiều nguyên nhân mà bị ba mẹ mình vứt bỏ, sinh sống ở nơi vốn không phải thế giới mà chúng thuộc về, tuổi thơ thiếu đi sự chăm sóc đã gây ra những khiếm khuyết về tâm lý. Bọn chúng ngây thơ, gan dạ, mong được tự do, ở thời điểm không thể phân biệt được đúng sai thì gặp được Hạ Vị Tri, một nữ bác sĩ bề ngoài ôn nhu dịu dàng nhưng tâm lại độc như bò cạp đã đủ để thay đổi cuộc đời bọn nhỏ. Là chúng ta đã sơ suất, cảnh sát điều tra năm đó cũng không lưu ý điểm này. Tống Văn nhìn Lục Tư Ngữ trước mắt, cậu nhớ trên trang cuối cùng của bản ghi chép năm đó vẫn còn vài ô trống chỉ có đánh số, không có tên họ cùng số chứng minh thư. Đó có lẽ là những đứa trẻ vị thành niên ở viện dưỡng lão năm ấy, bởi vì phải bảo vệ thông tin của trẻ vị thành niên nên cảnh sát chỉ tiến hành đăng ký chứ không điền vào. Lục Tư Ngữ gật đầu, năm đó Ngô Thanh đã biết đến sự tồn tại của bọn nhỏ, thậm chí có khả năng ông ấy đã từng trò chuyện cùng bọn nhỏ, biết được manh mối gì đó. Ông ấy có lẽ đã thông suốt những mắt xích trong đó nên mới có thể lưu lại nhắc nhở như vậy. Từ đầu đến cuối, không nên loại những đứa trẻ đó ra khỏi mọi chuyện. Vậy thì, chúng ta có thể tìm được thông tin của bọn họ ở đâu? Tống Văn hỏi. Nếu suy đoán của Lục Tư Ngữ được thành lập thì nơi này từng có một đứa nhỏ được Hạ Vị Tri bồi dưỡng cho đến khi kế thừa được y bát của bà ta. Phương pháp giết người của Hạ Vị Tri khắc sâu vào xương tủy của hắn, thậm chí vô tình đã có thể thắt ra nút kết tương tự như thế, đúng là người này đã tra tấn Trương Bồi Tài đến chết. Tư liệu của cảnh sát lúc trước Tống Văn đã xem qua hết, nhưng trong đó cũng không có để lại thông tin liên quan gì đến thiếu niên 18 năm trước, 18 năm sau người này đã sớm trưởng thành, bọn họ nên đi đâu để tìm được tung tích của người này đây? Hơn nữa, người đó có thể có liên quan đến Bạch Lạc Nhuế hay không? Lục Tư Ngữ nghĩ nghĩ, nếu phải tra đứa nhỏ ở nơi này thì có thể cần phải tìm kiếm trong gia phả của tất cả các người già ở đây, nhưng như thế có thể sẽ sót lại. Dù sao thì đăng ký hộ khẩu của 18 năm trước vẫn chưa hoàn thiện, thậm chí sẽ có đứa nhỏ là thân thích gửi cho người lớn tuổi nuôi hộ. Khi đó quy định nhận nuôi cũng không nghiêm khắc như hiện tại, nếu xét đến những điều này thì khó khăn còn lớn hơn nữa. Không chờ Lục Tư Ngữ nói xong, Tống Văn liền hiểu được các mắt xích bên trong, cậu bước nhanh ra ngoài, văn phòng viện trưởng. Năm đó máy tính vẫn chưa thông dụng, chỉ sử dụng tài liệu giấy thông thường. Nếu nói có nơi nào có thể có manh mối liên quan thì không thể nghi ngờ chính là văn phòng viện trưởng. Lục Tư Ngữ vội vàng đứng dậy đuổi kịp Tống Văn, tòa nhà trống trải nhất thời vang lên tiếng bước chân vội vã của bọn họ. Văn phòng viện trưởng viện dưỡng lão Vu Sơn nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà hành chính, cả một tầng rộng lớn chỉ có mỗi văn phòng làm việc của viện trưởng. Tống Văn lợi dụng ánh sáng mặt trời chưa kịp biến mất mà tìm kiếm, hỏi Lục Tư Ngữ, anh nói xem. Sổ sách thông tin ở đây sẽ có tên đứa nhỏ không? Cậu cũng sợ hãi, vạn nhất thông tin không được đầy đủ thì lần này bọn họ lại tốn công vô ích. Lục Tư Ngữ nói, suy nghĩ vừa rồi của cậu không sai, hiện tại tòa nhà này tuy rằng người đi, nhà trống nhưng nhất định sẽ có đủ thông tin được lưu lại. Từng phòng, từng có ai ở lại. Năm đó viện dưỡng lão này rốt cục đã phát sinh chuyện gì? Tống Văn gật đầu, tiếp tục lật tìm, được, nếu phải tra thì tra đến long trời lở đất đi. Tìm kiếm triệt để. Có sổ sách thông tin hay không thì tôi không thể chắc chắn, nhưng mà... Lục Tư Ngữ vừa nói vừa ngồi xổm xuống, từ trong ngăn tủ rút ra một quyển sổ, ở đây có một quyển album. 18 năm trước, cuộn phim vẫn còn tồn tại, ảnh màu chủ yếu sẽ được rửa chứ không phải in ra. Đây là một quyển album ảnh lưu niệm của cả viện dưỡng lão Vu Sơn, ảnh chụp 5 năm khoảng chừng từ hơn 20 năm trước đến 18 năm trước. Album được lật ra dường như đang mở ra những năm tháng phủ đầy bụi bặm, những bức ảnh này có thể là những thứ cuối cùng mà nhiều người già để lại trên thế giới này. Lục Tư Ngữ rút ra một tấm ảnh ở giữa album, có lẽ nhân viên công tác sợ trí nhớ mình không tốt, quên mất tên của những người lớn này nên đã ghi rõ tên của họ vào mặt sau. Trong đó còn có hai cái tên được khoanh tròn bằng bút đen, dễ nhận thấy không lâu sau thì người cũng qua đời. Lục Tư Ngữ lật trở lại tấm ảnh. Là ảnh chụp chung của Hạ Vị Tri và vài người lớn tuổi. Trên ảnh Hạ Vị Tri thoạt nhìn cực kỳ ôn nhu, bà ta mang một bộ hoa tai ngọc trai, hơi mím môi cúi đầu xuống có chút thận trọng, thoạt nhìn như một thiên sứ vô tình rơi xuống trần gian, thế nhưng có mấy ai ngờ được, một người phụ nữ như vậy lại chính là một ác quỷ. Ánh mặt trời dần dần biến mất, cả căn phòng rất nhanh đã bị bóng tối bao phủ, Tống Văn cũng ngừng tay nhìn album trên tay Lục Tư Ngữ. Album đã ố vàng, trên ảnh chụp hé ra những khuôn mặt tươi cười, đa số là ảnh chụp chung của 3 đến 5 người, thỉnh thoảng sẽ có ảnh lưu niệm tập thể. Ngón tay trắng nõn của Lục Tư Ngữ lật từng tờ, rất nhiều người cao tuổi trên ảnh chụp rất nhanh đã không còn, sau đó sẽ có người cao tuổi khác xuất hiện. Ngôn Tình tổng tài. Tiếp đó là một ít ảnh chụp có xuất hiện vài đứa nhỏ trên đó. Tay Lục Tư Ngữ dừng một chút, Tống Văn cúi đầu nhìn người trong tấm ảnh trên album. Lại lật qua nhìn đánh dấu tên rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm. May mắn ảnh chụp này cũng có ghi lại tên của đứa nhỏ. Rất nhanh ảnh chụp có đứa nhỏ xuất hiện đều được bọn họ tìm ra. Càng lật xem thì chất lượng camera ngày càng tốt, ảnh cũng rõ ràng hơn. Ở tờ cuối cùng của album là một tấm ảnh lớn chụp chung tất cả mọi người. Trên đó ngoại trừ những người cao tuổi thì có viện trưởng, có Hạ Vị Tri, còn có một hàng 7-8 đứa nhỏ đang ngồi chồm hổm. Bọn nhỏ từng đứa vẫn còn ngây thơ mà nhìn máy ảnh. Bọn nhỏ đứa lớn thì khoảng 10 tuổi, nhỏ thì 4-5 tuổi, lưng còn mang cặp sách, hiển nhiên là bộ dáng vừa tan học về. Lục Tư Ngữ lật lại tấm ảnh, lướt qua từng cái tên, rất nhanh liền thấy được những cái tên quen thuộc. Bọn họ cuối cùng cũng tìm được manh mối, dường như chân tướng đã không còn xa nữa. Lục Tư Ngữ cau chặt mày, run giọng nói một câu, tôi vừa nãy suy luận sai rồi. Sai ở đâu thế? Tống Văn hỏi. Đầu ngón tay Lục Tư Ngữ lướt qua từng cái tên, Bạch Lạc Nhuế, Ngụy Hồng, Đỗ Nhược Khinh. Anh run giọng nói, không phải đứa nhỏ mà là bọn nhỏ. Hung thủ có thể không chỉ có một người. Bọn nhỏ này ở nơi này quen biết nhau, hiểu nhau, cùng làm bạn, cùng nhau lớn lên. Thế giới trong mắt bọn họ hoàn toàn bất đồng với người lớn. Bọn họ không phải là một người, thậm chí có thể không phải là hai người, ba người. Bọn họ bị ảnh hưởng, có lẽ đã hình thành một quỹ đạo cuộc đời hoàn toàn khác từ sớm, đã từng có một khoảnh khắc khi bọn họ ở nơi này cùng Hạ Vị Tri, có lẽ chỉ là một món đồ chơi, một viên kẹo, một câu nói dịu dàng của bà ta có thể đã đủ khiến cho thế giới quan còn chưa hoàn thiện của bọn nhỏ trắng đen đảo loạn, không còn đúng sai. Bọn họ nhìn thấy bà ta giết người, học tập bà ta giết người, cuộc sống của bọn họ đều bị ác nữ này khắc lên dấu vết. 18 năm sau, những cây non sinh trưởng trên mảnh đất này cuối cùng cũng phát triển rầm rộ, thậm chí còn đơm hoa, kết trái. Đỗ Nhược Hinh, người vợ ầm ĩ ly hôn của người chết Trương Bồi Tài. Bạch Lạc Nhuế, bà chủ của viện dưỡng lão Lạc Hân. Hai người phụ nữ nhìn qua như không hề xuất hiện cùng lúc, hóa ra đã sớm quen biết ở nơi này từ 18 năm trước. Các cô có lẽ đối với cái chết của Trương Bồi Tài không phải là hoàn toàn không biết gì, các cô đã sớm đạt được sự ăn ý, giữa bọn họ có một bí mật, cùng nhau lừa gạt cảnh sát. Đỗ Nhược Hinh cùng Bạch Lạc Nhuế đã sớm quen biết, chỉ bằng hai người phụ nữ có thể không giết được Trương Bồi Tài, cũng không làm được nhiều chuyện như vậy, còn có người đàn ông. Mà những người kia? Lục Tư Ngữ nhìn một thiếu niên cao nhất đã có thể nhìn ra góc cạnh trên ảnh chụp, thái dương người kia có một vết thương rõ ràng. Đôi mắt bồ câu có chút u tối. Tống Văn cầm tấm ảnh nói, người này nhìn rất quen mắt a. Tôi hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Vô số ảnh người hiện lên trong đầu, cậu chắc chắn đã từng gặp qua gương mặt thế này rồi. Hai mắt lạnh lùng, xương gò má hơi cao, thiếu niên này 18 năm sau nên trưởng thành thành bộ dáng thế nào chứ? Tống Văn đột nhiên nghĩ ra, người này quả thật cậu đã từng gặp qua. Là người giao thức ăn từng tiến vào cảnh cục kia. Chẳng qua bởi vì ngày đó người kia đội mũ, vết thương ở thái dương bị che mất không còn rõ ràng nên cậu mới không liếc mắt liền nhận ra được. Người này, từng viện cớ đưa cơm mà nghênh ngang đi vào cảnh cục. Tống Văn mở miệng nói, có lẽ khi đó, trong quần áo người nọ có giấu một con dao. Lúc trước tôi phát hiện ra cái túi đen to để vứt xác đúng là loại dùng để vận chuyển cơm hộp cho tập thể, cỡ túi này có thể cải trang đặt sau xe giao đồ ăn. Nếu muốn vận chuyển thi thể thì không có gì so được với thân phận nhân viên giao hàng có thể xuyên qua mọi đường lớn ngõ nhỏ mà không bị người khác chú ý, cũng không có người nào có thể quen thuộc các loại giao thông cùng hoàn cảnh xung quanh hơn người giao thức ăn. Nếu đây là người vứt thi thể ở bờ sông khô kia, vậy thì tất cả đã thông suốt rồi. Tống Văn nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm, không, tôi không chỉ gặp qua anh ta một lần, lần trước người đối mặt với tôi dưới lầu của viện dưỡng lão Lạc Hân có thể cũng là anh ta. Khi đó cậu chỉ nhìn thoáng ở xa nhưng thân hình người nọ cùng người giao thức ăn lần đó rất giống nhau. Lục Tư Ngữ đối chiếu ảnh chụp với thứ tự dãy tên, người này, có lẽ tên là Ngụy Hồng. Chỉ cần có tên, có giới hạn khoảng tuổi thì bọn họ có thể từ các loại hồ sơ mà tìm được người này. Hai người đang suy luận thì cửa phòng két một tiếng bị người đẩy ra, bụi bặm trong phòng lại bay tứ tung. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ không phòng bị, sặc đến nỗi phải che kín mũi miệng. Cảnh sát nhỏ mở cửa cũng sững sờ cả người. Tống Văn ho khan vài tiếng, nhìn cảnh sát trước mặt, chuyện gì vậy, sao gấp như thế? Tống đội, cố cục đến rồi, phó đội nói gọi anh qua đó. Lúc này bầu trời đã tối hẳn xuống, mặt trời lặn xuống hoàn toàn, bất tri bất giác hai người bọn họ đã ở trên lầu ngây người hơn nửa tiếng đồng hồ. Cảnh sát nhỏ vẫn còn đang thở hồng hộc, chắc là đã phải chạy khắp tòa nhà để tìm hai người bọn họ. Tống Văn cẩn thận cầm album về làm vật chứng, ba người theo cầu thang tối om đi xuống lầu. Chỗ rảnh nước trong sân, Phó Lâm Giang cùng người của phòng vật chứng đang dùng đèn pha chiếu sáng, cúi đầu nhìn xuống. Tống Văn dẫn Lục Tư Ngữ tách đám người ra, một người của phòng vật chứng giải thích, Tống đội, ở chỗ cống thoát nước chúng tôi phát hiện có dấu vết bị cậy. Mắt Lục Tư Ngữ nhìn qua một dãy cống thoát nước cách đó không xa, ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét. Quả nhiên như lời vật chứng nói, chỗ bờ rãnh nước có dấu chân lộn xộn, trên khung sắt chặn rác có một số dấu vết cậy mở, có thể bởi vì cảnh sát đã đuổi đến nên những người đó đã bắt buộc phải vội vã rút lui. Tống Văn khẽ nhíu mày, trong cống này có thứ gì đây? Cậu đi đến phía trước thò đầu xuống nhìn. Bên dưới tối đen như mực, còn truyền ra một mùi tanh tưởi. Lâm Tu Nhiên từ bên cạnh đi vào, bắt đầu chỉnh sửa lại găng tay, hiển nhiên cũng vừa mới tới không lâu, trước mắt vẫn chưa biết. Chúng ta tìm kiếm một chút xem thử bên dưới có thứ gì hay không. Ban đêm, cả viện dưỡng lão Vu Sơn đều bị đèn pha chiếu sáng như ban ngày, một nhóm lại một nhóm người đến, bỗng đem cả nơi hoang vu này trở nên chật như nêm. Đêm nay một nửa nhân số của Cục Cảnh sát Nam Thành được điều động đến đây tăng ca. Tống Văn để Lục Tư Ngữ đi về trước, còn cậu thì đi báo cáo tiến triển điều tra vụ án với Cố Cục, chờ khi nói xong tình tiết vụ ra lại ngoài sân thì bên vật chứng gần như đã lấy xong chứng cứ. Cố Cục nhíu mày nhìn miệng vết thương được băng bó qua loa trên trán Tống Văn nói, bên này có tôi nhìn rồi, cậu tốt nhất nên đến bệnh viện xem vết thương đi. Ông nhìn ra được Tống Văn bị thương không nhẹ, đội một đầu máu ở đây vội đến vội đi thật khiến cho ông không nỡ đành lòng. Tống Văn hoàn toàn không coi ra gì, con cũng không cảm thấy đâu, chậm một chút cũng không ảnh hưởng gì đâu. Từ khi theo vụ án này, lòng cậu luôn không yên, mà hiện tại Lục Tư Ngữ đã về đội, bọn họ đã đến rất gần chân tướng rồi, Tống Văn ngược lại thoải mái hẳn lên. Lâm Tu Nhiên chỉ liếc mắt nhìn liền đánh giá vết thương này phải khâu, chắc chắn sẽ để lại sẹo, may mà gần tóc nếu không sẽ lộ rất rõ. Cái đó là cái giá từng để người chết, nhất định phải cẩn thận khử trùng, xử lý vết thương. Mấy người bên này đang nói, đột nhiên một thanh âm lạnh lùng từ phía sau xen vào. Tống Văn quay đầu lại nhìn Lục Tư Ngữ đang mặc áo khoác ngồi trên bậc thang, nhíu mày nói, vừa nãy không phải tôi đã để Chu Hiểu đưa anh về rồi sao? Chu Hiểu đứng bên cạnh nhỏ giọng trả lời, anh ấy không phải là nhất định đợi anh nên không chịu đi sao? Tống Văn nghe xong thì lại quay đầu liếc Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ nghiêng đầu nhìn Tống Văn, vươn bàn tay trắng nõn ra siết chặt áo khoác trên người. Lâm Tu Nhiên nói, Tống đội là người dù có trúng đạn cũng xem là vết thương nhẹ không chịu lui khỏi hỏa tuyến, cậu trông cậy không có ai áp tải mà cậu ta tự đến bệnh viện sao? Cố Cục nhìn không nổi nữa, hai người bệnh nhân các cậu đều trở về nghỉ ngơi thật tốt cho tôi. Làm như Cục Cảnh sát Nam Thành chúng ta không còn ai vậy, các cậu nhất định phải ở đây thêm phiền sao? Xem chừng Cố Cục sắp nổi bão. Tống Văn xoay người kéo Lục Tư Ngữ đi, hai người vừa ra tới bên ngoài thì Đồng Thanh lên tiếng. Tôi đưa anh về nhà trước. Tôi cùng cậu đến bệnh viện. Tống Văn nhìn Lục Tư Ngữ một cái, ánh mắt người nọ sáng rực dựng trên mặt cậu. Cậu biết Lục Tư Ngữ cảm thấy cậu vì cứu anh mà bị thương nên trong lòng khó chịu, rốt cục vẫn thỏa hiệp, được rồi, trước thuận đường đến bệnh viện, sau đó thì tôi đưa anh về nhà. Hai người lên xe, Lục Tư Ngữ đột nhiên hỏi Tống Văn. Lâm Tu Nhiên nói trúng đạn là chuyện gì thế? Tống Văn nhẹ nhàng bâng quơ nói, anh đừng nghe anh ta nói, chính xác là hồi năm tôi mới nhậm chức có nhiệm vụ giải cứu tin, bị một viên đạn xuyên qua xương sườn. Lục Tư Ngữ ư một tiếng, lát sau lại hỏi, nghiêm trọng lắm không? Anh quá hiểu Tống Văn, chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như lời cậu nói. Tống Văn cười nói, không tổn thương đến nội tạng, đã sớm khỏe rồi, chỉ để lại một vết sẹo thôi. Hơn nữa sau khi áp giải người xong tôi đã theo con tin đến bệnh viện, căn bản là không có chuyện không lui khỏi hỏa tuyến. Lục Tư Ngữ lại ừ một tiếng, vờ như không để ý mà nhìn ra cửa sổ, chỉ là trong lòng lại như bị một cây kim nhỏ đâm vào, ê ẩm, có hơi đau. Ngày thứ năm sau khi xảy ra vụ án, thành viên đội một Cục Cảnh sát Nam Thành đang mở họp trong phòng. Hôm nay cuối cùng Lục Tư Ngữ cũng về đội, như thường lệ anh ghi chép nội dung cuộc họp. Trước tiên anh dán ảnh chụp Trương Bồi Tại bị giết hại lên bảng trắng, sau đó viết những tình huống đã biết, thời gian tử vong, nghi phạm của vụ án. Chữ viết đẹp đẽ của anh từng hàng một được viết lên bảng, tình huống bọn họ biết được ngày càng nhiều hơn, đã có thể cơ bản khóa được hung thủ của vụ án. Viết xong lên bảng, Lục Tư Ngữ về lại chỗ ngồi ngẩng đầu lén lút nhìn Tống Văn. Tối hôm qua Tống Văn đến bệnh viện cấp cứu, vết thương phải khâu tận 5 mũi, giày vò đến rạng sáng 1 giờ mới về đến nhà. Lục Tư Ngữ vô cùng bội phục và hâm mộ năng lực khôi phục của Tống Văn, chỉ mới mấy tiếng mà cậu đã tràn đầy nặng lượng trở lại, ngoại trừ miếng băng vải trên đầu cùng vài vết bầm trên bả vai và cánh tay thì cơ bản không nhìn ra đây là người bệnh. Hơn nữa miếng băng vải trên đầu kia như trở thành một sợi dây cột tóc của cậu vậy, ngược lại tạo cho Tống Văn một cảm giác rất khác biệt. Sau khi có thể suy đoán ra được nghi phạm, bọn họ đã tiến hành tập hợp thân phận cùng tư liệu của mỗi người. Logic suy đoán đã khá rõ ràng. Thế nhưng hiện giờ bọn họ lại thiếu đi chứng cứ chính xác để đem nghi phạm này ấn tử. Tống Văn nhìn mấy phần tư liệu trước mắt, bọn họ đã tìm ra được những đứa nhỏ năm đó, trong đó có 5 người đang thường trú ở Nam Thành. Có động cơ phạm tội cùng thời gian gây án có 3 người, Đỗ Nhược Hinh, Bạch Lạc Nhuế, Ngụy Hồng. Đỗ Nhược Hinh, 18 năm trước cô ta 10 tuổi, vì ba mẹ bận rộn chuyện buôn bán nên theo bà nội vào ở trong viện dưỡng lão. Khi đó Đỗ Nhược Hinh rất có năng khiếu nghệ thuật. Thường xuyên biểu diễn cho các ông cụ bà cụ xem, sau khi trưởng thành thì học nghệ thuật, đến một trường đào tạo ngành truyền thông, cũng bởi vì vậy mà quen biết Trương Bồi Tài, sau đó thì kết hôn. Bạch Lạc Nhuế, 18 năm trước cô ta 12 tuổi, bởi vì ba mẹ ly hôn, ông bà ngoại đều ở trong viện dưỡng lão này nên nghỉ hè sẽ được gửi ở đây, bà ngoại cô ta trong lúc ở viện dưỡng lão thì qua đời. Sau khi viện dưỡng lão xảy ra chuyện thì cô ta theo mẹ mình tái giá, sinh ý làm ăn của bố dượng không tồi, hơn nữa cô ta còn thông minh lanh lợi, thành tích tốt. Sau đó nữa thì có người bạn kinh doanh giới thiệu cho Bạch Lạc Nhuế một người chồng giàu có, vài năm sau thì chồng cô ta qua đời, để lại di sản lớn cho cô ta. Ngụy Hồng thì bất đồng với bọn họ, nếu nói hai người trước sau khi ra khỏi viện dưỡng lão dần dần đi lên cao, thì hắn vẫn vùng vẫy ở tầng chót của xã hội dốc sức làm việc. Hắn ta từng là cháu trai của một nhân viên chăm sóc trong viện dưỡng lão Vu Sơn, lớn lên trong một gia đình nghèo khó, sau khi học hết cấp 3 thì nghỉ học không tham gia thi đại học, sau đó thì hắn ta đi làm thuê, cũng làm qua các loại công việc part-time rồi làm việc dài hạn. 3 năm trước hắn gia nhập công ty giao thức ăn Nam Hưng, lần này thì rốt cục hắn cũng làm được 3 năm liền trong ngành này, hiện giờ hắn ta phụ trách 1/4 công việc của công ty này. Mà phạm vi giao hàng hắn ta phụ trách vừa lúc chính là cục cảnh sát. Vài người như thế, bởi vì cái chết của Trương Bồi Tài mà một lần nữa liên hệ với nhau. Trong tay Trương Bồi Tài có thể đang nắm thứ gì đó khiến bọn họ sợ sệt, không thể không bí quá hóa liều, nghiêm hình bức cung với anh ta. Cũng những thứ đó đã gây ra cái chết của Trương Bồi Tài, biến anh ta trở thành một bộ hài cốt ở ngoại ô Nam Thành. Hình thức giết người tương tự, nút thắt giống nhau, còn cùng hướng về một viện dưỡng lão. Loại quan hệ này là kế thừa cùng tiến hóa. Ngô Thanh nói đúng. Vụ án của Hạ Vị Tri 18 năm trước không phải là chấm dứt tất cả mà hết thảy chỉ mới là bắt đầu. 18 năm, một cái luân hồi. Một ác quỷ rời đi đồng thời một ác ma khác được sinh ra. Tuy rằng phương thức bất đồng nhưng đồng dạng đều là ma quỷ của thế gian. Những mặt điều tra khác có tiến triển gì không? Tống Văn hỏi. Rốt cục cũng trích xuất được tất cả các video bên khách sạn kia. Lão giả nói chuyện, mở máy tính xách tay lên. Tôi dán mắt vào suốt 2 ngày để sắp xếp lại các hướng đi của Trương Bồi Tài, sau đó tôi phát hiện trước khi mất tích không lâu, cậu ta đã gặp mặt ai đó. Vừa nói ông vừa mở một đoạn video theo dõi của khách sạn. Mọi người ngẩng đầu nhìn video, trên đó xuất hiện một người phụ nữ đang nhấn chuông cửa phòng Trương Bồi Tài, vài giây sau Trương Bồi Tài mở cửa ra cho cô ta, người phụ nữ như sợ có người nhìn thấy nên nghiêng đầu nhìn xung quanh một chút. Chính vì động tác mà đã khiến camera quay được 3/4 khuôn mặt của cô ta. Đỗ Nhược Hinh. Tống Văn chỉ vào người phụ nữ trên hình kêu tên cô ta, tuy rằng video hơi mờ khiến cho mọi người không thể nhìn rõ ràng nhưng từ kiểu tóc, dáng người, tư thế đi đứng thì có thể kết luận, người phụ nữ này là Đỗ Nhược Hinh không sai. Gì mà đã lâu không gặp Trương Bồi Tài chứ, vợ của nạn nhân đã nói dối. Hai tay Phó Lâm Giang khoanh trước ngực mở miệng đề nghị. Tôi cảm thấy có lẽ chúng ta nên gặp Đỗ Nhược Hinh một lần nữa. Tống Văn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Đỗ Nhược Hinh là nhân tố quan trọng của vụ án này. Cô ta là người đã chứng kiến sự kiện năm đó, cũng là vợ của Trương Bồi Tài, hiện tại sự xuất hiện của cô ta trên video theo dõi không phải là trùng hợp, muốn điều tra rõ ràng tất cả mọi chuyện năm đó thì không thể bỏ qua người phụ nữ này, cô ta chính là mồi nhử của bọn họ để dụ rắn ra khỏi hang. Mấy người đang nói thì bỗng nhiên Trình Tiểu Băng chạy vào. Cô nàng kích động cầm một túi vật chứng chạy đến trước mặt Tống Văn. Tống đội, hôm nay em kiểm tra vật chứng mà các anh mang về hôm trước chuẩn bị đưa vào kho thì chỗ này em phát hiện được một chuyện quan trọng. Túi này. Tống Văn nhìn theo hướng tay cô nàng chỉ, đó là cái túi mà vài ngày trước cậu cùng Phó Lâm Giang lấy được ở chỗ Bạch Lạc Nhuế. Cậu còn nhớ rõ, nhân viên cửa hàng có nói túi này không phải là do Bạch Lạc Nhuế chọn nhưng Trương Bồi Tài nhất định mua cho cô ta. Bạch Lạc Nhuế không quá quan tâm cái túi này, sau khi được Trương Bồi Tài tặng liền tiện tay đặt nó trên cái kệ trong văn phòng. Khi đó cậu đã thừa sức tiện tay mà cầm cái túi về. Trình Tiểu Băng chỉ cho cậu xem, ở trên cái túi em phát hiện được một cái camera cúc áo, bên trong có thể nhớ, cắm vào thiết bị là có thể xem đã chụp được những thứ gì. Camera cúc áo kia vô cùng nhỏ được ghim vào trong túi, lại có hình dạng giống với cái cúc vốn có trên túi. Nếu không cẩn thận kiểm tra căn bản không thể phát hiện ra. Trương Bồi Tài dù sao cũng là phóng viên điều tra, hơn nữa còn là phóng viên điều tra có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tống Văn có dự cảm, cái này có thể chứa toàn bộ chứng cứ tội ác của Bạch Lạc Nhuế. Đây là lần thứ hai Đỗ Nhược Hinh tiến vào cục cảnh sát Nam Thành, cô từ cửa cảnh cục ngựa quen đường cũ dọc đường đi, đã vài ngày từ khi Trương Bồi Tài tử vong, cô ta đã không còn khẩn trương như lần trước. Chờ khi Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ vào phòng thẩm vấn, cô ta liền ngẩng đầu lên hỏi, các anh vì sao gọi tôi đến thế? Vụ án có tiến triển sao? Các anh tìm được kẻ tình nghi rồi sao? Tống Văn bất động thanh sắc trả lời cô, vụ án vẫn còn đang điều tra, hy vọng cô tiếp tục phối hợp với công việc của chúng tôi. Đỗ Nhược Hinh mở to mắt nhìn hai người Tống Văn và Lục Tư Ngữ, không biết vì sao lần này lại đổi thành hai người cảnh sát trẻ tuổi, đặc biệt có một người trên trán còn có vết thương. Cô ta hiển nhiên có chút nghi hoặc khó hiểu khi bị gọi đến nơi này, hơn nữa bởi vì trong lòng có quỷ nên thời điểm cảnh sát thẩm vấn, cô ta càng hy vọng biết được tiến triển của cảnh sát, lại không biết hành vi thế này sẽ có chút không bình thường. Tống Văn đi thẳng vào vấn đề, đầu tiên tôi muốn hỏi một chút, trước khi Trương Bồi Tại bị sát hại, cô có gặp qua anh ta ở khách sạn Oát Tân hay không? Cảnh sát đã hỏi như vậy hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, cô ta mím môi trầm mặc một lát mới nói, tôi nhớ ra rồi, hình như tôi có thấy qua Trương Bồi Tài. Tống Văn chỉ điểm, tình huống hiện tại không khớp với ghi chép lần trước của cô, cho nên cô thừa nhận lần trước cô đã nói dối sao? Việc chúng tôi gặp mặt không có liên quan gì đến vụ án. Đỗ Nhược Hinh kiên trì nâng mắt nhìn Tống Văn, lần trước lúc các anh hỏi tôi đã nhớ nhầm. Chuyện lớn như vậy, cô lại nhớ lầm. Tống Văn lắc lắc đầu, hỏi ra vấn đề càng đi vào trọng điểm, điện thoại cùng máy tính của Trương Bồi Tại vẫn chưa tìm được. Tôi muốn hỏi muốn chút, cô có biết hai thứ này đang ở đâu không? Tôi không biết. Đỗ Nhược Hinh nói chuyện, ánh mắt liếc về bên cạnh, đây rõ ràng là biểu tình đã nói dối, mấy thứ đó có lẽ đã bị hung thủ lấy đi. Tống Văn tiếp tục hỏi, cô cho rằng email Trương Bồi Tại để lại có đúng giờ công khai hay không? Tôi không rõ lắm. Đỗ Nhược Hinh cúi đầu nói. Cảnh sát hiện đang tìm kiếm các tài khoản điện tử khác nhau của Trương Bồi Tại, bao gồm cả những tài khoản được đăng ký bằng điện thoại di động của anh ta hoặc những tài khoản đăng nhập bằng IP thường được anh ta sử dụng. Nếu cô có tin tức gì mới, hy vọng có thể cung cấp cho chúng tôi. Tống Văn lại nói thêm, hiện tại thi thể anh ta đã phát hiện được một khoảng thời gian rồi, nếu có lưu lại gì thì chính là mấy ngày nay sẽ công bố. Cảnh sát chúng tôi cũng rất hiếu kỳ đến tột cùng thì là nội dung gì. Thanh âm Đỗ Nhược Hinh ngày càng thấp, ánh mắt mơ hồ, anh ta cũng không tiết lộ thông tin gì với tôi. Tống Văn vừa nói vừa chú ý vẻ mặt của Đỗ Nhược Hinh, mỗi lần nhắc đến thời gian của im. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nếu thì cô ta sẽ không tự giác mà căng thẳng. Tống Văn tiếp tục nói, điều đáng tiếc chính là lãnh đạo sợ rằng sẽ gây hoang mang nên dặn dò chúng tôi nhất định phải chặn nội dung đó lại. Nhưng chúng tôi chỉ có thể cố gắng đến đây, có đôi khi nghĩ rằng cứ dứt khoát chờ nó công khai ra xem rốt cục là nội dung gì. Cơ thể Đỗ Nhược Hinh run lên một chút. Tống Văn dừng một hồi rồi tiếp tục nói, chỉ có điều chúng tôi cũng không phải không có thu hoạch gì, có một hòm thư anh ta không thường dùng, sau khi anh ta chết thì từng có vài lần xảy ra khác thường. Hòm thư nào? Đỗ Nhược Hinh vừa nói vừa dùng hai tay ôm cánh tay, tự như lạnh đến rùng mình thế nhưng trên trán cô ta mồ hôi lại tuôn ra không ngừng. Tống Văn nhẹ nhàng bâng quơ nói, vẫn còn đang kiểm chứng, nói không chừng có lẽ người sử dụng nó đã mắc sai lầm gì đó. Đỗ Nhược Hinh liếm môi, sợ hãi trong mắt cô ta đã không thể che giấu được nữa. Lục Tư Ngữ liếc mắt sang Tống Văn, lời vừa rồi của Tống Văn dùng để thử Đỗ Nhược Hinh, như là một con mèo dùng móng vuốt chơi đùa chọc lấy con chuột. Nói đến đây, sợ hãi trong mắt Đỗ Nhược Hinh ngày càng sâu, run giọng nói, tôi không rõ chuyện anh nói lắm. Tôi không quan tâm những thứ đó, tôi chỉ hy vọng các anh có thể nhanh chóng tìm được hung thủ đã sát hại chồng tôi. Tôi không biết hòm thư kia, cũng không biết bí mật đó là gì. Sắc mặt cô ta tái nhợt như một người sắp chết đuối, cố gắng hít một hơi. Có lẽ sẽ không lâu nữa. Tống Văn chuyển đề tài, chúng tôi còn tra được một số tình huống liên quan, muốn cô xác minh. Trước khi chết Trương Bồi Tại từng rất thân mật với một người phụ nữ tên Bạch Lạc Nhuế, cô biết chuyện này không? Đỗ Nhược Hinh lắc đầu, cảm giác bản thân đang từng bước thụt lùi, bị ép đến góc chết, tôi không rõ chuyện này lắm, chúng tôi vốn đã muốn ly hôn, anh ta qua lại với ai thì cũng là tự do của anh ta. Cô và Bạch Lạc Nhuế đã sớm quen biết đúng không? Tống Văn nghiêng đầu hỏi Đỗ Nhược Hinh, nghe được người chồng đã qua đời của mình có thể quen biết người mà bản thân từng quen biết ngày xưa. Cô không thấy sợ hãi sao? Nghe được những lời này, thân thể Đỗ Nhược Hinh lung lay như sắp ngã, cơ hồ không thể kiên trì nữa, nghĩ đến lúc trước thấy được tin tức cảnh sát tiếp cận viện dưỡng lão Vu Sơn cô ta càng hoảng loạn hơn. Chúng tôi Ngày xưa từng có quen biết, hiện tại thì không quen. Nếu không phải anh nói thì tôi cũng quên mất cái tên này. Nói xong câu đó, Đỗ Nhược Hinh tự cảm thấy lời nói dối của mình hẳn đã bị người đàn ông đối diện nhìn thấu, tự hồ câu hỏi tiếp theo hai cảnh sát kia sẽ hỏi đến, cô có phải là hung thủ sát hại Trương Bồi Tài không? Cô đã hợp tác với người khác để giết chồng mình đúng không? Loại cảm giác này bức cô ta không thể thoải mái hô hấp, nhịp tim tăng nhanh. Đỗ Nhược Hinh cố gắng nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia lại vô cùng khó coi. Không quen sao? Tống Văn đưa ra ảnh chụp trong túi vật chứng, đây hẳn là ảnh chụp chung của cô và Bạch Lạc Nhuế đi. Cậu nói chuyện lại nhìn tấm ảnh, thoạt nhìn khi đó cô hẳn là 8 tuổi nhỉ? Khoảng thời gian cô ngây người ở viện dưỡng lão Vu Sơn là gần 2 năm. Cho nên đồng bọn thuở nhỏ của mình mà cô cũng không nhớ sao? Đỗ Nhược Hinh cúi đầu nhìn, đó là một tấm ảnh chụp chung, trên đó có Bạch Lạc Nhuế, còn có Ngụy Hồng. Cô ta đẩy tấm ảnh ra xa một chút, dường như không muốn nhìn thêm nữa, rất nhiều thứ không thể nhớ rõ, như anh còn có thể nhớ được tên của bạn thời tiểu học sao? Lúc ấy vì sao cô lại đến ở trong viện dưỡng lão kia thế? Tống Văn vờ như lơ đãng mà hỏi. Khi đó ba mẹ tôi, hai người rất bận. Không ai trông coi nên tôi chỉ có thể đi theo người lớn trong nhà đến đó. Đỗ Nhược Hinh ngập ngừng nói. Bởi vì bận nên vứt đứa nhỏ đến viện dưỡng lão sao, thật sự rất có trách nhiệm nhỉ. Tống Văn nói chuyện, tiếp tục hỏi cô ta, thế cô có quen biết bác sĩ Hạ, Hạ Vị Tri không? Chúng tôi có lẽ đã gặp qua vài lần ở viện dưỡng lão, nhưng mà dù sao tôi cũng còn nhỏ, không xuất hiện cùng bà ấy. Sau khi viện dưỡng lão Vu Sơn đóng cửa thì tôi liền về nhà. Đỗ Nhược Hinh bị ép buộc hồi tưởng chuyện quá khứ mà mình không hề muốn nhớ lại, cô ta để hai tay dưới bàn, cố gắng che giấu bối rối. Chuyện mà bác sĩ Hạ làm lúc đó, cô có biết không? Tống Văn nhìn Đỗ Nhược Hinh, về chuyện các cụ già qua đời. Cảnh sát quả nhiên đã tra được chuyện đã kết thúc năm đó. Tôi cái gì cũng không biết. Tim Đỗ Nhược Hinh như chợt ngừng đập, sau đó lại cảm thấy nói vậy thì không quá ổn thỏa, bèn bổ sung thêm, khi đó tôi còn quá nhỏ. Sau khi trưởng thành từ trên tin tức tôi mới biết được cuối cùng nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Ngay lúc cô ta đang vô cùng hoảng loạn, Đỗ Nhược Hinh thấy vị cảnh sát nhỏ trắng nõn ngồi bên cạnh bỗng nhiên kéo nhẹ góc áo vị cảnh sát chủ thẩm, nhẹ giọng nói, Tống đội, thời gian cũng gần đến rồi, bên vật chứng còn muốn chúng ta đến họp. Những lời này giống như một ân xá đem Đỗ Nhược Hinh cứu ra ngoài. Sau đó cảnh sát còn nói thêm một số thứ gì đó nhưng Đỗ Nhược Hinh một chữ cũng không nghe lọt. Thời điểm bước ra khỏi cảnh cục, cả người cô ta đều trống rỗng. Trên trán Đỗ Nhược Hinh toàn là mồ hôi lạnh, hai chân mềm nhũn. Mặt trời chiếu xuống đất đến trắng lóa, nhìn xuống một hồi như vậy, cô ta cảm giác bản thân sắp ngất đi, đến khi phản ứng lại thì cô ta đã ngồi trong xe. Lần đầu cô ta vào cảnh cục là có chuẩn bị mà đến, dùng lạnh lùng che giấu sự hoảng hốt sợ hãi của bản thân, lúc này đây Đỗ Nhược Hinh có cảm giác ngực mình như bị người dùng dao đâm vào mấy nhát. Đỗ Nhược Hinh so với ngày Trương Bồi Tại tử vong càng hoảng loạn hơn. Cái cảm giác này giống như đã đến tận thế, bước vào đường cùng. Ghế xe bị mặt trời chiếu đến nóng hổi, Đỗ Nhược Hinh mở điều hòa, lại lấy ra thuốc điện tử nhét vào miệng, cố dùng hết sức toàn thân hút mấy hơi, lúc này mới lấy về được một ít ý thức. Đỗ Nhược Hinh run rẩy mở điện thoại, bấm một dãy số gọi cho Bạch Lạc Nhuế. Giống như cả một thế kỷ trôi qua điện thoại mới có người bắt máy. Bên kia truyền đến âm thanh của Bạch Lạc Nhuế, giọng cô ta lạnh lùng bình tĩnh, mang theo một tia không vui, không phải tôi đã nói gần đây không cần liên lạc với tôi sao? Đỗ Nhược Hinh rung giọng nói, bọn họ có thể đã phát hiện. Ai? Cảnh sát. Hôm nay tôi lại bị gọi vào cục cảnh sát. Phát hiện chuyện gì? Đỗ Nhược Hinh sắp xếp lại suy nghĩ, cảnh sát đã phát hiện chúng ta có quen biết, bọn họ có thể đang nghi ngờ chúng ta. Bạch Lạc Nhuế ở bên kia cười một tiếng. Bọn họ không bắt cô, cũng không giữ cô lại, còn cho cô gọi điện thoại cho tôi. Đỗ Nhược Hinh bị hỏi đến mờ mịt, đúng vậy, hai cảnh sát kia dường như điều tra ra được rất nhiều chuyện nhưng không hề hỏi đến trọng điểm, cũng không chất vấn xem cô có phải là hung thủ hay không, càng không giữ cô lại. Bọn họ chỉ là nhắc nhở cô có thể có một email chứa tin tức bí mật sẽ được công khai, vậy thì bọn họ gọi cô đến để làm gì? Chẳng lẽ chỉ để xác minh thông tin, xác nhận cô cái gì cũng không biết liền thả cô ra sao? Không. Còn có. Bọn họ còn hỏi một ít gì đó. Bạch Lạc Nhuế tiếp tục trấn an cô ta, yên tâm, bọn họ không có chứng cứ. Không có chứng cứ thì cảnh sát cũng không làm gì được. Trấn an của Bạch Lạc Nhuế cũng không phát huy tác dụng, Tim Đỗ Nhược Hinh vẫn thịch thịch đập nhanh liên tục, không khí do điều hòa phát ra lạnh dần, lỗ thông hơi hướng thẳng về phía cô ta, Đỗ Nhược Hinh bị lạnh đến run lên, cô ta bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, bọn họ có thể đã biết. Biết chuyện năm đó ở viện dưỡng lão. Cô ta cảm giác bản thân đang sụp đổ, cắn chặt răng nói, tôi muốn gặp chị. Đỗ Nhược Hinh vừa nói chuyện điện thoại vừa cắn tay, đầu móng tay đã gãy cũng không phát hiện, cô ta véo mi tâm, mạnh mẽ cắn từng cái, dường như hận không thể ăn luôn cả ngón tay. Cô phải đi gặp Bạch Lạc Nhuế, chuyện đã phát triển vượt quá dự tính của bọn họ cần phải lập ra kế hoạch mới để ứng phó. Bạch Lạc Nhuế trầm mặc một lát, dường như đang cân nhắc xem có nên gặp mặt lúc này hay không, hiện tại cô cần phải làm cho Đỗ Nhược Hinh bình tĩnh lại, cô gái này đang rất không bình tĩnh, nếu cô ta khai ra thì sẽ liên lụy đến an nguy của bọn họ. Trong điện thoại im lặng vài giây, sau đó thì âm thanh của Bạch Lạc Nhuế truyền đến, được rồi, ở chỗ cũ. Cô cẩn thận một chút, đừng để bị người khác theo dõi. Tháng 9 19 năm trước, Bạch Lạc Nhuế 11 tuổi mặc một chiếc váy nhỏ trắng muốt đang ghé vào cửa sổ. Cô bé từ cửa sổ của viện dưỡng lão nhìn ra ngoài, theo góc độ này thì có thể nhìn được một mảng cỏ xanh biếc. Người lớn tuổi ăn cơm chiều khá sớm, hiện tại đã gần hoàng hôn, trên bầu trời chỉ vừa hiện ra màu trời chiều mà bọn họ đã ăn cơm xong, đang top 5 top 3 từ căng tin trở về phòng ngủ. Những ông bà lão đa số đều nghển ngãn, tiếng nói chuyện rất lớn, khiến cho trong sảnh chỉ toàn tiếng ồn ào. Trước mặt Bạch Lạc Nhuế là cửa sổ thủy tinh cách âm, xuyên qua cửa sổ, cô bé vẫn có thể nghe được một âm thanh nói chuyện đứt quãng. Ngoài cửa sổ là cảnh sắc đơn điệu không có gì thú vị nhưng Bạch Lạc Nhuế nhìn rất chăm chú, im lặng không nhúc nhích. Ông ngoại đã đi đến căng tin trả hộp cơm, ông sẽ nhân cơ hội này mà ra ngoài hít thở không khí, cùng những người khác tâm sự này nọ, ở lại một lát mới về, bà ngoại đã sớm đơn giản rửa mặt nằm trên giường, không cần cô chăm sóc. Trong một ngày, chỉ có khoảng thời gian này Bạch Lạc Nhuế là chính mình. Ông ngoại luôn nói, nhà cô cũng đủ may mắn. Thời điểm ông bà ngoại cùng nhau tới viện dưỡng lão thì vừa lúc có được hai cái giường trống trong cùng một phòng. Sau đó bởi vì ba mẹ ly hôn nên cô cũng vào đây, buổi tối thì ngủ cùng một giường với bà ngoại. Bạch Lạc Nhuế hình như từng nghe mẹ và ông ngoại nói chuyện, nói rằng bà ngoại bệnh rất nghiêm trọng, hình như là ung thư phổi hay gì đó, nằm ở nhà là chờ chết, ở bệnh viện cũng là chờ chết, không bằng vào viện dưỡng lão chờ chết. Nơi này có rất nhiều ông bà lão khác, có thể cùng phơi nắng. Tâm sự thì có lẽ thân thể bà ngoại sẽ tốt hơn. Ông ngoại vẫn kiên trì tự mình chăm sóc bà ngoại, cũng không để người ta đem bà đến tòa nhà bệnh nặng. Thế nhưng cơ thể bà ngoại vẫn không tốt lên, ngược lại thỉnh thoảng vào ban đêm bà sẽ phát sốt, thân thể nóng như lửa dán sát vào Bạch Lạc Nhuế, trên mặt toàn là mồ hôi nhấp nháp. Khi khó chịu đến không chịu được thì mới rên rỉ ra tiếng, đôi khi quấy rầy người khác thì sẽ có y tá đến tiêm cho bà một mũi thuốc. Nhưng Bạch Lạc Nhuế biết, thuốc này căn bản là không cứu được bà, nhiều nhất chỉ là trì hoãn bệnh tình mà thôi, khiến cho bà có thể thống khổ mà sống thêm một thời gian ngắn nữa. Hiện tại, Bạch Lạc Nhuế có thể nghe được tiếng hít thở của bà ngoại có lẽ đang cố gắng đi vào giấc ngủ, hô hấp của bà như đang kéo ống thổi, tạo ra âm thanh nặng nề. Không khí trong phòng không sạch sẽ, có một loại mùi hương kỳ lạ, là mùi của tuổi già cùng bệnh tật, may mà cô đã quen thuộc với tất cả. Con người vì sao lại già đi? Vì sao phải chết đi? Bạch Lạc Nhuế tự hỏi vấn đề này, nghĩ đến nhập thần. Ngoài cửa truyền đến một tiếng còi, đó là ám hiệu của cô và Ngụy Hồng. Mắt Bạch Lạc Nhuế giật giật, thu hồi tầm mắt, ngoài cửa sổ tuy đã gần hoàng hôn nhưng vẫn còn sáng sủa, trong phòng thì mờ tối, không bật đèn, màn cửa cũng kéo kín che đi tất cả ánh sáng. Không có biện pháp, bà ngoại không thích ánh mặt trời nên tấm màn này mỗi ngày đều được kéo kín. Cũng chỉ có chỗ cửa sổ nhỏ kia là có thể nhận được vài phần ánh sáng. Bạch Lạc Nhuế thích ứng với bóng tối trong phòng rồi mới đi ra ngoài, đằng sau truyền đến âm thanh ho khan của bà ngoại, hóa ra vừa nãy bà vẫn còn tỉnh, ít qua lại với thằng nhóc họ Ngụy kia đi, con học theo đứa nhỏ hay đến đây kìa, ở trong này mỗi ngày vẫn không quên học tập. Ở trong này, Ngụy Hồng chính là một xú tiểu tử, hắn thành tích không tốt, ở trường thì trốn học, thường xuyên mang tới đây một người lạ. Bạch Lạc Nhuế không biết người lạ đó là đứa nhỏ nhà ai, chỉ biết thỉnh thoảng y sẽ xuất trong viện dưỡng lão này. Mấy tháng gần đây, mỗi tháng cô đều được gặp y, bộ dạng y trắng nõn đẹp đẽ, là một tiểu thiếu niên sạch sẽ, hơn nữa y đối xử với khác luôn nho nhã lễ độ, là đứa nhỏ tốt trong miệng tất cả người lớn. Bạch Lạc Nhuế thích y, trên người y luôn có một mùi hương dễ ngửi, hoàn toàn khác với mùi của những ông bà lão ở đây. Cô từng hỏi qua y nói mình họ Cố, tên là Cố Tri Bạch. Bạch Lạc Nhuế đi về phía cửa, làm như không nghe thấy câu nói sau của bà ngoại, cẩn thận đóng kỹ cửa. Dưới cầu thang cuối hành lang, Ngụy Hồng cùng Đỗ Nhược Hinh đã sớm chờ ở đó, hai đứa nhỏ này một người năm nay 12 tuổi, người kia thì chỉ mới 9 tuổi. Tay Ngụy Hồng đang chọc lấy một con ếch, bởi vì suốt ngày chạy ngoài sân nên da hắn bị phơi đến đen nhẻm, ngược lại đôi mắt thì lại tỏa sáng. Hai người thấy cô đi tới, Ngụy Hồng đứng lên vứt con ếch xuống lại mặt đất, ngẩng đầu nói với Bạch Lạc Nhuế, em thật sự quyết định rồi sao? Muốn đi tìm bác sĩ hả? Bạch Lạc Nhuế gật gật đầu, sau giờ cơm hôm nay, đây là thời gian mà bọn họ đã hẹn trước. Đỗ Nhược Hinh kéo tay Bạch Lạc Nhuế, nhớ lại kế hoạch đã bàn trước, rút lui trở lại, em sợ lắm, hay là chúng ta đừng đi? Em đã sớm đồng ý với chị rồi, hiện tại lại không muốn sao? Âm thanh Bạch Lạc Nhuế vẫn còn mang theo non nớt của trẻ con nhưng lời nói ra lại như một tiểu đại nhân, vẻ mặt đầy xem thường, cô sợ sẽ kéo người lớn tới nên đến bên tai Đỗ Nhược Hinh đè thấp âm thanh nói, em luôn như vậy nên ba mẹ mới đem em đến ở chỗ này, người nhát gan. Những lời này như mang theo gai nhọn xước Đỗ Nhược Hinh bị thương, nghe xong lời Bạch Lạc Nhuế, cô khổ sở mà cúi thấp đầu. Đi hay không thì tùy em. Bạch Lạc Nhuế đi về phía trước vài bước, quay đầu lại nhìn hai đồng bọn của mình. Các người nếu sợ hãi thì hiện tại quay về vẫn còn kịp. Em làm gì thì anh vẫn đi theo em. Ngụy Hồng nói xong liền đi lên phía trước, trong hành lang tối mờ thì đôi mắt hắn sáng hẳn lên. Hắn học tập không tốt, ban đầu mấy đứa nhỏ trong viện đều cô lập hắn, không ai chơi cùng hắn. Thẳng đến sau khi Bạch Lạc Nhuế đến đây thì hắn mới có bạn. Cô ta bỗng nhiên kéo tay hắn, bàn tay trẻ con trắng noãn mềm mại của cô gái nhỏ cẩn thận giúp hắn lau vết thương do đánh nhau để lại. Đối với Bạch Lạc Nhuế, Ngụy Hồng luôn mù quáng đi theo bất luận đúng sai. Trong mắt hắn, cô gái nhỏ kia như một nàng công chúa, vì là công chúa nên cần phải có một kỵ sĩ bảo vệ cô. Đỗ Nhược Hinh nhỏ giọng hừ một cái rồi cũng đi theo lên phía trước. Trong mấy đứa nhỏ ở viện dưỡng lão thì cô là người nhỏ tuổi nhất, lá gan cũng nhỏ nhưng vẫn luôn theo đuôi Bạch Lạc Nhuế, cô không muốn bị quên lãng, bị người bạn tốt nhất của mình bỏ lại. Hơn nữa cô cảm thấy Bạch Lạc Nhuế nói rất đúng. Nhất định ba mẹ cô vì không thích cô nhát gan yếu đuối nên mới đem cô bỏ ở nơi này, nếu cô có thể làm ra chuyện gì đó kinh hãi thế tục, nói không chừng bọn họ có thể nhìn cô nhiều thêm một chút. Ba người đi đến tòa nhà của bác sĩ và người chăm sóc, bọn họ như thường ngày mà gõ cửa phòng Hạ Vị Tri. Đêm nay vừa lúc là thời gian nghỉ ngơi của bác sĩ Hạ, bọn họ đều rất quen thuộc với gian ký túc xá chỉ hơn 10 mét vuông này. Hạ Vị Tri vừa mới cởi ra bộ quần áo trắng đã mặc cả ngày, thay vào quần áo ngày thường tôn lên dáng vẻ khéo léo hoạt bát, thoạt nhìn ôn nhu tri thức. Trên mặt cô ta mang theo nụ cười, đứng dậy đưa nước cho bọn họ, hôm nay sao mà mấy đứa cùng nhau đến thế? Đến hỏi bài tập sao? Những đứa trẻ ở đây đều biết bác sĩ Hạ rất thích trẻ con. Bên này thường xuyên có bọn trẻ đến chơi, cô ta cũng đã sớm tập thành thói quen, trên bàn luôn có kẹo cho bọn nhỏ, còn kiên nhẫn giải đáp bài tập cho bọn trẻ. Bác sĩ Hạ, con muốn xin cô một việc. Thanh âm Bạch Lạc Nhuế trong trẻo mà nghiêm túc, như là đưa ra một quyết định quan trọng, Ngụy Hồng cùng Đỗ Nhược Hinh đứng bên cạnh cũng không dám lên tiếng. Hạ Vị Tri quay đầu lại nhìn đến đứa nhỏ kia. Cô ta biết đứa nhỏ này, con bé họ Bạch, trưởng thành hơn tuổi rất nhiều. Dáng vẻ con bé rất xinh xắn, cô gái nhỏ này mặc dù ở nơi âm khí nặng nề như viện dưỡng lão thì vẫn nhận được rất nhiều ưu đãi như cũ. Hạ Vị Tri hỏi Bạch Lạc Nhuế, con muốn cô làm gì? Trên mặt Bạch Lạc Nhuế có sự chín chắn không hợp với tuổi, cô gằn từng tiếng, nói rất nghiêm túc, con muốn cô giúp con giết bà ngoại con. Hạ Vị Tri sửng sốt một lát mới xác định mình không nghe sai, đứa nhỏ này chỉ mới vài tuổi mà biểu tình vô cùng nghiêm túc kiên định. Cô bé dường như không biết lời nói của mình nói ra có bao nhiêu kinh động, mà hai đứa nhỏ bên cạnh cô bé, đứa bé trai thì trầm mặc, bé gái rõ ràng có chút bồn chồn lo sợ. Tự như cảm nhận được biến hóa cảm xúc của cô bé nên Bạch Lạc Nhuế giữ chặt tay con bé. Chỉ sợ bọn nhỏ đã sớm có kế hoạch từ lâu. Hạ Vị Tri nhìn về phía Bạch Lạc Nhuế, ánh mắt của cô ta dần thay đổi, vẻ mặt nhu hòa ban đầu dần trở nên lạnh lùng, vì sao lại yêu cầu cái này? Bạch Lạc Nhuế nắm chặt tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đó là nguyện vọng của bà ngoại con, bà không chỉ một lần nói với con rất muốn chết đi, bà không sống nổi nữa. Con hy vọng cô có thể giúp con hoàn thành nguyện vọng này của bà, con chỉ có một nguyện vọng chính là cố gắng để bà chết đi mà không có đau đớn. Bà ngoại đem chính mình vây hãm cũng là đem cô vây hãm, Từ sau khi bà ngoại sinh bệnh, Bạch Lạc Nhuế không thể có được một giấc ngủ hoàn chỉnh, ban ngày thì đến trường, sau khi tan trường về còn phải giúp ông ngoại chăm sóc bà. Bà ngoại bị bệnh nên rất nhạy cảm, dễ cáu gắt, hơi không chú ý là đã nổi trận lôi đình, thỉnh thoảng còn như bệnh tâm thần mà khóc lên. Bà dựng nên bức màn xung quanh mình, không muốn nói chuyện cùng người khác. Bà nói cuộc đời bà không nên như vậy, bà nói bà đã sống đủ rồi, bà nói bà muốn chết đi, không chỉ nói một lần duy nhất. Con cho rằng giết bà là tốt cho bà sao? Tay Hà Vị Tri cầm ly nước, cô ta vốn chỉ có một cái ly duy nhất, vốn là để cho bọn nhỏ nhưng giờ thì không đưa đến trước mặt chúng mà tự mình cúi đầu uống một hớp. Tuy rằng cô ta giết người nhưng vẫn rất rõ ràng mình đang làm gì, đứa nhỏ này chỉ mới hơn 10 tuổi chưa chắc đã hoàn hiểu biết được những lời này có ý nghĩa gì. Mặc dù Hà Vị Tri sẽ có lúc chán ghét bản thân nhưng cô ta vẫn còn một tia nhân tính, không muốn đem những đứa nhỏ này kéo vào. Cô ta lắc đầu, từ chối nói, cô là bác sĩ ở đây, là người chữa bệnh nên không thể đáp ứng con, cũng không biết vì sao con lại có yêu cầu như thế. Hà Vị Tri để ly nước trong tay xuống, mấy đứa đi đi, sau khi ra cửa, lời ngốc nghếch như thế thì không cần nói với người khác. Bạch Lạc Nhuế tự như đã sớm đoán được sẽ bị cô ta từ chối. Cô ngẩng đầu dùng ánh mắt dọa người nhìn thẳng Hạ Vị Tri, chúng con đã biết bí mật của cô. Nếu cô không đáp ứng con sẽ đem những chuyện cô đã làm ở tòa nhà bệnh nặng nói cho cảnh sát. Mắt Hạ Vị Tri hơi híp lại, vậy sao, thế cô đã làm gì ở tòa nhà bệnh nặng? Cô ở nơi đó giết người. Bạch Lạc Nhuế hạ giọng nói, chúng con thấy cô đóng đinh vào đầu một cụ ông, còn tiêm thuốc vào nữa. Trong phòng nhất thời im lặng. Đỗ Nhược Hinh cảm giác tay mình đã nổi lên một tầng da gà. Cô sợ hãi nhìn Bạch Lạc Nhuế, hối hận vì đã nói chuyện này với họ. Có lần các cô chơi trốn tìm, Đỗ Nhược Hinh trốn sau một tấm rèm trong tòa nhà bệnh nặng, có thể bởi vì vóc dáng của cô nhỏ gầy nên Hạ Vị Tri không phát hiện ra sự tồn tại của cô. Ngày đó cô nghe được tiếng bước chân tiến vào phòng, thò đầu ra thì thấy Hạ Vị Tri đi đến bên giường, tìm thứ gì đó vào sau khi tra tấn ông cụ đã tê liệt. Suy yếu đến mức chỉ có thể phát ra từng tiếng a a, như đang phải nhận một cực hình tàn khốc. Sau đó Hạ Vị Tri ghi thứ gì đó vào sổ. Đỗ Nhược Hinh hoảng sợ đem chuyện này với hai người bạn tốt nhất của mình, cô hoang mang lo sợ muốn bọn họ có thể cùng cô đi nói cho người lớn, thế nhưng Bạch Lạc Nhuế lại bảo cô đừng để lộ ra điều gì. Từ ngày đó, nhóm bọn họ bắt đầu chú ý đến hành tung của bác sĩ Hạ, mỗi lần Hạ Vị Tri một mình đi vào tòa nhà bệnh nặng thì sẽ có người lớn tuổi qua đời. Có những người có nhiều vết thương trên cơ thể. Bọn họ xác định, Hà Vị Tri ở trong này là một chuyện bí mật. Cô ta đang giết người. Cô ta đang thí nghiệm cách để giết người. Ánh mắt bác sĩ Hạ khi đó rất giống bây giờ, lạnh đến đáng sợ, hầu như không còn ai có thể nhận ra cô ta của ngày thường nữa. Hà Vị Tri hứng thú nhìn Bạch Lạc Nhuế, con có biết con đang nói gì không? Con không sợ cô giết con diệt khẩu sao? Bạch Lạc Nhuế nói, nếu một mình con đến thì có thể. Thế nhưng hiện tại chúng con có ba người, cô nếu giết con thì bọn họ sẽ lập tức chạy ra ngoài gọi người đến, cho dù sau đó cô giết hết bọn họ thì chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ, cô sẽ không làm như thế. Trong viện dưỡng lão, người lớn tuổi chết là chuyện bình thường, nhưng nếu chết đứa nhỏ, mà còn là ba đứa thì nhất định sẽ khiến mọi người chú ý, cô ta không có cách nào đem bọn họ diệt cùng lúc, chỉ cần có người còn sống là có thể đem bí mật đó truyền ra ngoài. Hà Vị Tri nở nụ cười. Thì ra đây là lý do con mang theo đồng bọn đến à. Nói đoạn cô ta chắn trước mặt ba đứa nhỏ, ngữ khí dịu lại như chuyện mà vừa nói chỉ là lời nói đùa, cô cũng không làm chuyện gì, con muốn đi nói thì cứ đi đi, những người già ở đây đều là tử vong tự nhiên, thử xem cảnh sát tin lời các con hay tin lời của cô. Hiện tại các con nên quay về đi, nếu không cô sẽ cáo trạng với cha mẹ các con. Đỗ Nhược Hinh kéo Ngụy Hồng chuẩn bị đứng dậy, Bạch Lạc Nhuế vẫn ngồi đó không động đậy, bác sĩ Hạ. Con sẽ đem chuyện này nói với các ông bà khác, để bọn họ biết cô chuẩn bị giết bọn họ, đến lúc đó sẽ có người đến điều tra. Cô nhìn thẳng vào mắt Hạ Vị Tri, cho dù bọn họ tạm thời không tìm được chứng cứ nhưng chắc chắn sẽ cẩn thận và đề phòng cô sẽ không bao giờ có thể giết người ở đây nữa. Cô nói không sai, một khi có dính dáng đến lợi ích của bản thân, về sinh mệnh của mình thì mọi người sẽ càng chú ý hơn, có thể cảnh sát sẽ không tin lời của đứa nhỏ nhưng sẽ tin tưởng lời của những người lớn tuổi. Cho dù chỉ là lời đồn nhảm thì cũng là vũ khí sắc bén để giết người, huống chi nói không chừng cô ta đã để lại dấu vết ở nơi nào đó. Bạch Lạc Nhuế gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vị Tri, cô không thích cô ta, cô cảm thấy cô ta tàn nhẫn, có bệnh, thế nhưng cô lại cần một người thầy như vậy. Cô muốn có được những thứ cô muốn, làm được những chuyện cô muốn làm. Hạ Vị Tri cúi đầu xuống nhìn Bạch Lạc Nhuế, trong ánh mắt đứa nhỏ này có thứ gì đó không bình thường, lại cảm giác giống như dã thú khi đi săn mồi mà gặp được đồng loại, cô ta hơi dao động, nếu cô làm thì được gì nào? Bạch Lạc Nhuế biết cơ hội đã đến, thế nhưng hiện tại cô phải thuyết phục được Hạ Vị Tri. Cô mở to mắt, trên mặt mang theo khờ dại của trẻ con nhưng lại vô cùng nghiêm túc, con có thể giúp cô làm việc. Thậm chí, là chúng con giúp cô làm việc. Chúng con còn nhỏ, sẽ không gây chú ý, có thể giúp cô theo dõi, giúp cô làm rất nhiều chuyện mà một mình cô không thể làm được. Hạ Vị Tri nhìn ba đứa nhỏ, như đang cân nhắc nên đáp ứng cô Bạch Lạc Nhuế hay không, nhưng mà, làm sao cô có thể tin các con sẽ bảo vệ bí mật. Thanh âm Bạch Lạc Nhuế trong trẻo, chúng con đã sớm biết chuyện cô giết người, nhưng chúng con cũng không nói cho người lớn biết, đây là lựa chọn của chúng con. Hiện tại đã có dính dáng tới tụi con chính là đồng phạm, nếu khai cô ra thì chúng con cũng sẽ bị liên lụy theo. Vậy hai bạn nhỏ này thì sao? Hạ Vị Tri hỏi. Con theo em ấy. Đứa bé trai tỏ thái độ rất nhanh, ngữ khí mang theo tự hào như bản thân đang làm chuyện gì đó vừa kích thích vừa dũng cảm, không phải chỉ là người chết thôi sao? Con theo ông nội vào viện dưỡng lão, lúc 5 tuổi đã từng thấy qua rồi. Cơ thể những ông bà cụ đó tồn tại chỉ có lãng phí tài nguyên mà thôi. Đỗ Nhược Hinh đảo con ngươi nhìn đến hai người bạn của mình, xoay người, lòng hiếu thắng khiến cho cô không chịu tụt lại phía sau, con. Con có thể giúp mọi người canh chừng, đó là chuyện mà con giỏi nhất, con chơi trốn tìm bọn họ tìm khắp nơi cũng không tìm được con. Hạ Vị Tri chăm chú nhìn ba đứa nhỏ trước mặt, đồng ngôn không cố kỵ. Bọn nhỏ dường như không giết bản thân đang chủ động xin đi giết giặc, trở thành đồng lõa, trở thành đao phủ, bọn chúng cũng không biết phải đối mặt như thế nào với cuộc sống tương lai của mình. Hạ Vị Tri im lặng vài giây rồi gật đầu, nhìn về phía Bạch Lạc Nhuế, được rồi, cô có thể giúp mấy đứa. Chính vào ngày đó, nhân sinh của bọn họ cứ như vậy mà thay đổi. Từ đó về sau, Bạch Lạc Nhuế nhìn qua rất nhiều người qua đời, có đôi khi cái chết của một người là một quá trình dây dẳng quanh co. Cần mấy tháng thậm chí là mấy năm. Năm tháng như một con dao từng nhát cắt đi máu thịt trên cơ thể, chỉ cần còn một hơi thở, chỉ cần trái tim vẫn còn đập, chỉ cần điện não đồ không phải là một đường thẳng tắp là có thể kéo dài hơi tàn này. Có đôi khi giết chết một người là một quá trình vô cùng đơn giản, chỉ cần một ống kim tiêm, một sợi dây thừng, một con dao, thời gian vài phút mà thôi. Linh hồn giống như một chất lỏng trong cái lọ, ào một cái là không còn nữa. Sinh mệnh cứ như vậy mà mất đi, âm dương cách biệt. Cô đợi bên cạnh Hạ Vị Tri suốt một năm như một học trò tốt nhất, chẳng những học xong tất cả thủ đoạn của Hạ Vị Tri mà còn trò giỏi hơn thầy. Chỉ có điều, cô còn một chuyện phải làm. Tháng 8 năm ấy, Bạch Lạc Nhuế 12 tuổi gọi một cuộc điện thoại nặc danh báo cảnh sát. Ác quỷ thì nên xuống địa ngục. Cô chắc chắn chuyện mình làm không để lại dấu vết gì. Cô tự tin rằng cho dù Hạ Vị Tri bị bắt thì cũng sẽ không khai ra làm liên lụy bọn họ. Người phụ nữ kia như là một kẻ điên, chuyện điên rồ này bọn họ đã từng tham dự cùng, nói ra thì cũng sẽ không có ai tin. Từ đó, chuyện của viện dưỡng lão Vu Sơn rốt cục cũng bị vạch trần. Thậm chí, chuyện tra hỏi mà Bạch Lạc Nhuế lo sợ cũng không đến, Hạ Vị Tri mất tích, cô không biết cô ta chạy đi đâu, không còn ai biết bọn họ từng tham gia chuyện này, bọn họ đã an toàn. 19 năm sau, Bạch Lạc Nhuế ngồi trong xe như ngày bé, nhìn ra xung quanh bên ngoài. Ô tô dừng lại trước một cái đèn đỏ, Bạch Lạc Nhuế thoát ra khỏi hồi tưởng ngửa đầu nhìn, đã sắp tới đô thị dưỡng lão Long Duyệt, nhìn từ góc độ này thì vô cùng giống với viện dưỡng lão Vu Sơn. Thành phố nhộn nhịp hiện lên qua hình ảnh phản chiếu của cửa kính xe, tiếng còi xe chói tai vang lên trong dòng xe cộ, Bạch Lạc Nhuế nhìn kiến trúc phía trước lại nghĩ đến việc năm đó bản thân vô cùng thoải mái giúp Hạ Vị Tri đè chặt tay bà ngoại. Khi ấy, hai mắt bà ngoại nhìn về phía cô, thuốc rất nhanh đã có tác dụng, gân xanh trên cổ bà lộ ra, đôi mắt lồi ra, ngập ngừng vài giây rồi qua đời, cuối cùng bà kêu một tiếng, Lạc Nhuế. Đó là câu nói cuối cùng của bà ngoại. Sau đó cô đến nhà vệ sinh, rửa rồi lại rửa tay mình, chà xát hai tay đến đỏ bừng. Giờ phút này, Bạch Lạc Nhuế cúi đầu nhìn tay mình, cô ta không tự giác mà đưa tay xoay cái vòng trên cổ tay. Đây là di vật mà bà ngoại để lại cho cô ta. Từ lúc 10 tuổi đưa cho cô ta đến hiện tại, năm tháng trôi qua vòng tay đã sớm nhỏ nhưng cô ta không nỡ tháo xuống. Lúc đó có lẽ bà ngoại kinh hỉ lắm. Bà ngoại chỉ là không có thời gian, nếu nghe cô ta nói rõ ràng, bà biết nhất định sẽ giống như mỗi lần cô ta thi được 100 điểm mà tươi cười, ông cô ta nói, Lạc Nhuế nhà chúng ta làm tốt lắm. Bà sẽ không trách cô ta, rõ ràng bà ngoại sống đau đớn như thế, khó chịu như vậy mà, mỗi khi bà nói chuyện với cô ta đều nói mình sắp chết, bà muốn chết. Việc cô ta làm là như mong muốn của bà, chấm dứt loại đau đớn thống khổ này. Từ nhỏ cô ta đã được bà ngoại mang theo, cô ta rất yêu bà ngoại mình, còn yêu bà hơn tất cả những người khác, chỉ có cô ta mới hiểu được sự đau đớn của bà, cũng chỉ có cô ta mới có thể giúp bà chấm dứt loại đau đớn này. Sau khi lớn lên, Bạch Lạc Nhuế phát hiện, trên thế gian này có hàng ngàn gia đình, hàng vạn người cũng đang phải chịu loại đau đớn này. Cuộc sống có thể đo được bằng công thức, khi đau đớn lớn hơn vui sướng, khi bạn bất lực bên bờ vực của căn bệnh nan y, khi bạn đã đủ trưởng thành để dính líu đến mọi người. Con người, ở thời đáng chết thì nhất định cần phải đi tìm cái chết. Thế nhưng có người muốn đi tìm chết lại không có đủ dũng khí để chết, cũng không hiểu cách thức, không có ai giúp đỡ bọn họ, những người lớn tuổi đang phải vật lộn, những gia đình sa vào vũng bùn là bất lực đến cỡ nào, đánh thương biết bao nhiêu. Vì thế, cô ta sẽ đến giúp đỡ người đó, trợ giúp bọn họ, đây là chuyện cô ta đang làm hiện tại, là một chuyện vĩ đại, cũng là chuyện mà cô ta không thể không làm. Cô ta cùng Hạ Vị Tri là hoàn toàn khác biệt, tim của cô ta là hướng về cái thiện, để cho những người đó thoát khỏi bể khổ mà thôi. Bạch Lạc Nhuế thở dài nhìn ra ngoài cửa xe đã sắp ngừng lại, điểm đến của cô ta cũng gần đến rồi. Cô ta ngồi thẳng lưng lại nhìn về phía trước, trong lòng Bạch Lạc Nhuế vẫn còn đang tự hỏi vấn đề mà đến nay vẫn chưa tìm được đáp án kia, con người, vì sao lại già đi? Vì sao sẽ chết đi? Tác giả có điều muốn nói, hôm nay cho ra 10.000 từ, vạch trần hết thảy sự thật. Tính luôn chương sau ấy. Thời điểm Bạch Lạc Nhuế đến đô thị dưỡng lão Long Duyệt, Ngụy Hồng cùng Đỗ Nhược Hinh đã ở bên trong. Nơi này mấy tháng trước đã hoàn thành việc xây dựng, trang hoàng bên trong cũng đã sớm hoàn thành, nhưng bởi vì còn chưa tiến hành lễ khánh thành nên vẫn chưa đưa vào sử dụng. Một vùng kiến trúc rộng lớn lại như một tòa thành hoang vắng không người trông giữ. Bạch Lạc Nhuế có đa số quyền hạn ra vào ở các cổng, cũng quen biết với bảo vệ trông coi, cô ta còn làm thêm 2 tấm thẻ ra vào cho đồng bọn của mình. Lúc trước, đúng là bọn họ đã nhốt Trương Bồi Tại ở nơi này. Ở trong này cho dù tiếng kêu to thế nào thì người bên ngoài cũng không nghe được âm thanh gì. Nơi này chính là hiện trường đầu tiên nơi Trương Bồi Tại tử vong, nhưng hiện tại vết máu cùng các loại dấu vết bên trong đã bị Đỗ Nhược Hinh cùng Bạch Lạc Nhuế lau chùi sạch sẽ. Bạch Lạc Nhuế mở cửa một căn phòng đi vào trong, Đỗ Nhược Hinh đang ngồi trên sofa cùng Ngụy Hồng đang đứng tựa lưng vào tường, thấy cô ta đi vào thì cả hai cùng ngẩng đầu lên nhìn. 3 hung thủ cuối cùng cũng tụ họp lại, trên tay mỗi người đều dính đầy máu tươi, có của những người cao tuổi, còn có của Trương Bồi Tài. Đỗ Nhược Hinh còn chưa mở miệng nói gì mà Bạch Lạc Nhuế đã ngồi xuống bên cạnh cô, giọng nói còn mang theo tức giận, cô vẫn giống y hệt trước đây, vẫn nhát gan như thế. Đỗ Nhược Hinh vẫn là nói ra lời thật lòng, nếu thật sự có email, nếu sự thật bị công khai. Đến giờ bọn họ vẫn không biết Trương Bồi Tại để lại thứ gì, có dính dáng nhiều hay ít đến bọn họ, có lẽ thứ bên trong cũng đủ để phá hủy bọn họ. Không có việc gì. Bạch Lạc Nhuế nói, cô hoảng gì chứ, có thể cái lưu lại kia căn bản chỉ là Trương Bồi Tại bịa ra gạt người thôi, có lẽ anh ta không tra ra được bao nhiêu đâu. Đỗ Nhược Hinh mím môi. Cô không biết vì sao Bạch Lạc Nhuế lại nổi giận với cô, bọn họ vốn chính là châu chấu buộc cùng một sợi dây, hiện tại ai cũng chạy không thoát. Nói đến từ gạt kia, cô liền sụp đổ. Nước mắt Đỗ Nhược Hinh theo khóe mắt chảy xuống, ban đầu cô còn dùng tay lau đi, nhưng sau đó lau cũng không hết, là cô gạt tôi. Bạch Lạc Nhuế. Cô là kẻ lừa đảo, không phải cô nói sẽ xử lý tốt sao? Đến giờ cô đã vạn phần hối hận, nếu lúc trước cô không đi tìm Trương Bồi Tại, thì không biết kết quả có trở thành thế này hay không. Bước ngoặt của tất cả mọi chuyện phát sinh vào một ngày nào đó 1 tháng trước. Lúc trước Đỗ Nhược Hinh bỗng nghe Trương Minh Hiên nói gần đây Trương Bồi Tại ở cùng một chỗ với một người phụ nữ, cô liền nổi lên nghi ngờ. Thế nhưng thời điểm cô phát hiện người phụ nữ đó là Bạch Lạc Nhuế, cô lập tức khiếp sợ, vì thế ngày đó cô đã đến khách sạn tìm Trương Bồi Tại. Trương Bồi Tại hoàn toàn không phát hiện ra khác thường của cô, lúc anh ta đi tắm cô đã trộm mở máy tính của anh ta lên, bên trong có một trang quật chưa hoàn thành, đề mục tên là Người Thừa Kế Ác Quỷ, vạch trần sự hỗn loạn của dưỡng lão ở Nam Thành. Đỗ Nhược Hinh chạy ra khỏi phòng, một đường lái xe đến nhà Bạch Lạc Nhuế. Ngày đó mưa rất to, cô chỉ mới đi một đoạn ngắn mà đã toàn thân ướt sũng. Thời điểm đến cửa biệt thự của Bạch Lạc Nhuế, Tóc Đỗ Nhược Hinh đã bết lại từng sợi, trên người nhỏ xuống từng giọt nước chật vật không thể tả. Bạch Lạc Nhuế nhìn cô đang hoảng sợ, Đỗ Nhược Hinh. Sao cô lại đến đây? Chồng tôi. Chính là người đàn ông gần đây tiếp cận cô, anh ta biết chuyện cô đang làm, biết chuyện quá khứ của chúng ta. Trong mắt Đỗ Nhược Hinh toàn là sợ hãi, sắp xếp lại suy nghĩ, đem sự việc từ đầu đến cuối nói cho Bạch Lạc Nhuế. Quan hệ của cô ta cùng Trương Bội Tài là bởi vì Trương Bội Tài điều tra tin tức nên mới giấu tên tiếp cận Bạch Lạc Nhuế. Trầm mặc một lát, hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện này, Bạch Lạc Nhuế nói, không tồi, không tồi, vẫn còn kịp, vẫn chưa đến kết quả tệ nhất. Sau đó cô ta lạnh nhạt nói, để tôi xử lý. Cô ta kéo đôi tay lạnh lẽo của Đỗ Nhược Hinh, chúng ta cùng nhau xử lý chuyện này. Khi đó Đỗ Nhược Hinh vẫn như 18 năm trước, lựa chọn đứng về bạn bè. Cô trăm triệu lần không nghĩ tới, tiếp đó Bạch Lạc Nhuế cùng Ngụy Hồng lại bắt cóc chồng cô Trương Bội Tài. Bọn họ nghiêm hình tra tấn, dùng các loại hành hạ với Trương Bội Tài, thế nhưng Trương Bội Tài không hề mở miệng, một chữ cũng không lộ ra. Sau đó thì Trương Bội Tài chết. Thời điểm thấy thi thể Trương Bội Tài, Đỗ Nhược Hinh liền biết mình xong đời rồi. Bạch Lạc Nhuế lại hứa với cô sẽ đem thi thể xử lý sạch sẽ. Ngày đó Ngụy Hồng đem thi thể đặt trong một cái túi đen rất to, đặt lên xe giao hàng, cô cùng Bạch Lạc Nhuế lái xe theo phía sau đi đến chỗ bờ sông. Cô vẫn là phụ trách trông chừng, Bạch Lạc Nhuế và Ngụy Hồng dùng xe đẩy đem thi thể đi vứt bỏ. Khi đó cô còn lạc quan mà nghĩ, nơi này hẻo lánh như thế, cho dù có người phát hiện thì cũng có thể rất lâu xa un. Thế nhưng rất nhanh cảnh sát đã tìm đến cô. Hiện tại Đỗ Nhược Hinh nhớ lại, 20 năm trước từ lúc bắt đầu quen biết Bạch Lạc Nhuế thì cô giống như rơi vào địa ngục. Thứ cô ta mang đến cho cô chỉ là sợ hãi cùng chết chóc, cô một lần lại một lần tin tưởng cô ta, thế nhưng cô ta lại từng lần lừa gạt cô, lợi dụng cô. Nếu cô ta sớm thu tay, không nếm thử việc làm nguy hiểm kia thì hiện tại bọn họ sẽ không lâm vào tình cảnh bị động thế này đúng không? Đỗ Nhược Hinh càng khóc càng thương tâm, khóc đến gào to, khóc đến điên loạn, vì bản thân cô, vì Trương Bội Tài, vì tuổi thơ của cô, cũng vì tình bạn của cô, nhưng mà thời gian cũng không thể quay ngược trở lại. Thẳng đến khi Bạch Lạc Nhuế không đủ kiên nhẫn mà cắt ngang cô, đừng khóc, cô khóc thì người cũng không sống lại được. Cô ta vừa nói vừa lau nước mắt của Đỗ Nhược Hinh, mắt cô khóc sưng như vậy thì lễ ngày mai làm sao bây giờ? Ngày mai chính là ngày tuyên bố cắt băng khánh thành hạng mục đô thị dưỡng lão Long Duyệt, mà Đỗ Nhược Hinh đã sớm được chọn là người chủ trì. Lúc này Đỗ Nhược Hinh mới nhớ tới chuyện đó, cô ngẩng đầu lên, mắt còn mang theo nước nói, tôi không đi, đầu óc tôi đang rất loạn. Căn bản không có biện pháp chủ trì. Cô nhất định phải đi. Tôi cũng phải đi. Ngữ khí Bạch Lạc Nhuế kiên quyết, cảnh sát không hề có chứng cứ. Bên Trương Bội Tài cũng chỉ mới đoán được một ít, anh ta không có thời gian lưu lại chứng cứ thực tế. Hôm nay bọn họ gọi cô đến cũng chỉ để thử cô thôi, chỉ cần qua được cửa này thì sẽ không còn ai biết được bí mật của chúng ta. Đỗ Nhược Hinh ngơ ngác sững sờ cả người, quên cả khóc, lời nói của Bạch Lạc Nhuế như có ma lực mà mê hoặc lòng cô. Người phụ nữ kia bình thường rất hiền hòa nhưng một khi đã quyết định chuyện gì rồi thì trên người luôn có một loại khí chất cứng rắn lạnh lùng cùng kiên quyết, giống như sống chết không phải là chuyện gì lớn cả, loại thái độ này sẽ khiến người khác sẽ không tự chủ được mà tin tưởng lời cô ta. Hơn nữa, còn có Ngụy ca ở đây, anh ấy sẽ bảo vệ chúng ta. Bạch Lạc Nhuế nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Hồng, trong mắt cô ta có chút nước, giống với Đỗ Nhược Hinh vừa khóc. Đừng cãi nhau. Ngụy Hồng đứng dựa tường đột nhiên lên tiếng, hắn cụp mắt xuống nhìn các cô, ánh mắt kia như vượt thời gian trở về quá khứ. Trước mặt không phải là hai người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp mà chỉ là hai cô gái nhỏ, nơi này không phải là dưỡng lão Long Duyệt mà viện dưỡng lão Vu Sơn năm đó, hắn đã sớm quen làm một người anh trai yêu thương, bảo vệ các cô. Ngụy Hồng quyết định, nếu cảnh sát tìm đến thì hai người cứ khai tôi ra, tất cả mọi chuyện là do tôi làm. Ngụy ca. Đỗ Nhược Hinh ngẩn ra gọi hắn. Bạch Lạc Nhuế trầm mặc một lát nói, anh không cần như thế. Không có gì là không cần, dù sao cảnh sát cũng không tin hai người phụ nữ các em có thể bắt cóc khống chế Trương Bội Tài, với lại thực hiện tra tấn khổ hình, người cuối cùng vứt xác cũng là tôi. Ngụy Hồng vừa nói vừa phủi bụi trên quần áo, tôi đã từng đối mặt với bọn họ, như vậy thì cảnh sát mới nhớ rõ mặt tôi. Hai người nhớ kỹ. Nếu có bị hỏi tới cứ nói tôi bởi vì ân oán cá nhân nên mới sát hại tính mạng của Trương Bội Tài, như thế liền xong chuyện. Lúc này bên trong cục cảnh sát Nam Thành, Tống Văn cùng người của đội 1 đang bận rộn, đã theo dõi xe của Đỗ Nhược Hinh chưa? Từ lúc Đỗ Nhược Hinh rời đi, bọn họ đã đặt một thiết bị theo dõi lên xe của Đỗ Nhược Hinh. Trên thực tế, cho dù không theo dõi Đỗ Nhược Hinh thì bọn họ cũng có rất nhiều biện pháp xác định được cô ta đi đâu. Đã theo dõi, chỗ bọn họ tụ họp hẳn là ngay tại đô thị dưỡng lão Long Duyệt. Phó Lâm Giang cảm khái một câu, nhìn Tống Văn đang đứng một bên suy nghĩ, còn cố ý đi một vòng, xem ra ý thức cảnh giác rất cao nha. Lâm Giang, tiếp tục liên hệ với cục giao thông, chuẩn bị sắp xếp điều tra chiếc xe giao hàng dùng để vứt xác đi từ đô thị Long Duyệt hướng ra ngoại thành đêm đó, tra ra địa chỉ công ty của Ngụy Hồng. Tống Văn đơn giản phân phó, căn cứ vào suy luận của bọn họ thì Long Duyệt mới chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Chỉ cần tìm được xe vận chuyển thi thể, chắc chắn trên xe sẽ lưu lại dấu vết, vậy thì đó sẽ là chứng cứ của vận chuyển thi thể. Tống Văn quay đầu hỏi Chu Hiểu, bên cảnh sát mạng chuẩn bị thế nào rồi? Chu Hiểu nói, Tống đội yên tâm, đảm bảo sẽ lấy được các thông tin liên quan, tuyệt đối không để tiết lộ ra ngoài. Được. Việc đã đến nước này thì các tình tiết chủ yếu của vụ án đã điều tra rõ ràng, chỉ còn việc bắt người mà thôi. Tống Văn phân phó cấp dưới, làm tốt tất cả chuẩn bị. Rõ. Đỗ Nhược Hinh không rõ mình đi ngủ lúc nào, có lẽ cô cũng không ngủ được mấy tiếng. Cô nghĩ đến dưới lưng mình chính là chiếc giường mà cô và Trương Bồi Tại từng cùng nhau nằm qua, liền cảm thấy như có một đôi tay màu đen dưới gầm giường vươn lên, muốn ôm chặt cô. Còn chưa đến 6 giờ, Đỗ Nhược Hinh đã rời giường bắt đầu trang điểm, dùng lớp phấn dày để che đi bọng mắt đen vì thiếu ngủ. Qua một buổi tối, những lời an ủi của Bạch Lạc Nhuế giống như đã hết tác dụng, hoàn toàn không thể khiến cô bớt căng thẳng. Đỗ Nhược Hinh có dự cảm bản thân đang trượt chân rơi xuống vực sâu, hơn nữa không ai có thể giữ cô lại. Đỗ Nhược Hinh vừa mới đánh xong lớp phấn nền, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa. Cơ thể cô run lên, do dự một chút mới đi mở cửa, cô đã biết chuyện gì đang chờ cô ngoài cửa. Quả nhiên, ngoài cửa là vài cảnh sát đang đứng, có người Đỗ Nhược Hinh từng gặp qua, cũng có người cô không biết. Tống Văn đứng đối diện cô Đỗ, mời cô cùng chúng tôi đến cục cảnh sát một chuyến. Hiện tại chúng tôi chính thức bắt cô với lý do cô bị nghi ngờ là hung thủ trong vụ án sát hại chồng cô Trương Bồi Tài. Đỗ Nhược Hinh tự như đã sớm đoán được kết cục này, cô im lặng ngẩn người bị áp giải lên xe. Cô đã chuẩn bị sẵn một số lời lặp đi lặp lại trong lòng, hy vọng cảnh sát sẽ hỏi gì đó, thế nhưng đến cuối bọn họ vẫn không hỏi thứ gì cả. Đi được hơn nửa đường, Đỗ Nhược Hinh nhìn không được hỏi, các anh đã tìm được email anh ta lưu lại sao? Phó Lâm Giang ngồi bên cạnh Đỗ Nhược Hinh ngẩng đầu liếc nhìn Tống Văn, đến khi Tống Văn nhìn anh gật đầu, anh mới mở miệng nói, chúng tôi đúng là tìm được một email, nhưng cái kia không phải công bố với bên ngoài, mà là để lại cho cô. Đỗ Nhược Hinh do dự nháy mắt, lại hỏi, vậy, tôi có thể xem anh ta để lại gì cho tôi không? Đã đến nước này, cô ngược lại tò mò bên trong có phải là bằng chứng chỉ ra và xác nhận cô của Trương Bội Tài hay không, hay là đã chỉ ra và xác nhận là Bạch Lạc Nhuế? Nói chung, nhóm cảnh sát hẳn đã tìm được những chứng cứ khác liên quan rồi, nếu không họ sẽ không trực tiếp mà bắt cô đi. Tống Văn nhìn Phó Lâm Giang gật đầu một cái, Phó Lâm Giang lấy ra máy tính mở đoạn video kia lên. Trong video Trương Bồi Tài mặc một bộ quần áo khác với ngày thường, vẻ mặt thản nhiên, bối cảnh của video là khách sạn Uy Tân mà anh ta từng ở, ngữ khí anh ta vẫn như lúc thu các video vạch trần bí mật thông thường, lúc có người thấy video này thì có lẽ lúc đó tôi đã chết. Tôi thiết lập email này tự động gửi đến hòm thư của vợ tôi. Nếu bước gửi đi không được hoàn thành, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.